trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1281. Hỗn độn chí bảo. Dịch hám thiên tà thần. Diệp Hạo giật mình. Hắn thật không biết La Phù là nhất phẩm tôn cấp luyện khí sư. Hiện tại có thể nói cho ta tin tức thôn thiên hồ lô chưa? Diệp Hạo nhìn Lưu Di nói. Lưu Di đưa cho Diệp Hạo một cái kim sắc hồ lô. Sau khi nhận lấy hồ lô, thần niệm hắn quét qua trong mắt đầy kinh ngạc. Kim sắc hồ lô hàm chứa một cỗ năng lượng kim hệ kinh thiên. Diệp Hạo đoán cỗ năng lượng này chém giết cường giả tiên tôn sơ kỳ không có vấn đề. Ta lấy được hồ lô này trong tay một tiên vương sắp chết. Tiên vương kia nói cho ta thôn thiên hồ lô được năm đại hồ lô kim mộc thủy hỏa thổ tạo thành. Ý ngươi là ta còn phải tìm kiếm bốn hồ lô mộc thủy hỏa thổ nữa. Những năm này ta điều tra được hỏa long tộc có hỏa hồ lô. Lưu Di vội vàng nói. Vì vậy, ngươi chỉ cần tìm kiếm ba hồ lô nữa thôi. Được rồi. Diệp Hạo nói. Sau đó, Lưu Di đi đến trung tâm chiến trường. Tiên vương cấp cường giả tranh phong kết thúc nhưng cấp bậc thấp hơn vẫn đang tranh chấp. La Gia lão tổ và Hỏa Long lão tổ cũng đã đền tội, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Giọng Lưu Di như kinh lôi vang dội toàn bộ chiến trường. Không có khả năng. La Gia lão tộc trưởng chính là tiên vương cao giai, sao có thể chết được? Ngươi cảm thấy ta mê hoặc lòng người. Nhìn thấy Lưu Di nói vậy, vài tôn tiên vương La Gia cùng Hỏa Long tộc phản bác. Mấy tôn tiên vương này không tin Lưu Di. Lão tổ cường hoành như vậy sao có thể chết được? Lưu Di không nói tiếng nào hóa thành một đạo thiểm điện đánh tới mấy tôn tiên vương kia. A, một tiên vương Hỏa Long tộc vừa đối mặt đã bị Lưu Di đánh chết. A, một tiên vương của La Gia vẹn vẹn ngăn cản một chiêu cũng bị giết chết. Nhìn thấy hai tiên vương phe mình đều bị giết mà La Gia lão tổ và Hỏa Long lão tổ còn không hiện thân, tu sĩ hai nhà bắt đầu trùng xuống. Nếu không chết thì sao bọn họ lại không hiện thân? Tiên vương cường giả đâu nói bồi dưỡng là bồi dưỡng ra được. Mà sau khi Lưu Di giết chết toàn bộ cường giả tiên vương hai nhà, tu sĩ phía dưới đâu còn dám đánh nữa. Lưu Di không bỏ nổi mặt mũi xuất thủ với bọn họ. Nhưng mà lỡ như nàng xuất thủ thì sao? Rút lui. Rút lui. Rút lui. Thống lĩnh cấp bậc tiên tôn hai nhà nhao nhao hạ lệnh rút quân. Nhưng ngay lúc này, Lưu Di vung tay lên. Giết. Xoát. Xoát. Xoát. Hơn vạn chiến giáp tu sĩ cầm trong tay cung nỗ xuất hiện giữa không trung, trên cung nỗ có ba tiếng nỏ chờ bắn. Phốc, phốc, phốc. Âm thanh chói tai vang rồi hư không, sau đó, không gian sụp đổ. Chủ cấp cung nỗ. Trên chủ cấp cung nỗ là chủ cấp tiếng nỏ. Hơn nữa còn là ba cái chủ cấp cùng bắn ra. Hơn vạn tướng sĩ đều cầm chủ cấp cung nỗ trong tay. Ta muốn biết Tiêu Dao Các có bao nhiêu tiền. Cái này cũng quá xa xỉ rồi. Vạn tiến tề phát cho dù tiên tôn sơ kỳ chưa hẳn có thể sống sót. Chỉ có cao thủ tiên tôn sơ kỳ trở lên mới có năng lực chống lại. Tử thương thảm trọng. La Gia và Hỏa Long tộc giữa không trung lộ ra vẻ không cam lòng. Trước đó ai cũng không nghĩ đến lại có kết quả này. Nhưng ngay lúc này, bọn họ chú ý thấy trong tay hơn vạn tu sĩ kia lại xuất hiện ba tiếng nỏ. Bọn họ nhanh chóng đặt ba tiếng nỏ lên cung nỗ, chạy. Không biết ai hô câu đầu tiên, tướng sĩ hai tộc liều mạng chạy trốn. Nhưng bọn họ có thể nhanh hơn chủ cấp tiếng nỏ sao? Mấy vạn tu sĩ vĩnh viễn lưu lại phía trên mảnh đất này. Đuổi theo. Lưu Di nói đến đây, túi càn khôn trong tay lóe lên, ngay lập tức trên trăm tôn chiến đấu khôi lỗi xuất hiện truy tung. Chiến đấu khôi lỗi cấp bậc tiên tôn cường đại cỡ nào? Bọn họ giống như đao phủ, vừa đi vừa thu gặt đầu người. lại tăng thêm hơn vạn cung nỗ tướng sĩ áp trận, tướng sĩ La Gia và Hỏa Long tộc đến đây hầu như chết hết. Nhất cổ tác khí, đạo lý này Lưu Di rất rõ ràng. Vì vậy, nàng trước tiên dẫn theo đại quân đi tới La Gia. La Gia không có La Gia lão tổ tỏa chấn, dù tộc trưởng hiện tại liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn bị Lưu Di phá trận pháp bắt giết. Sau khi san bằng La Gia, Lưu Di ngựa không dừng vó, xuất lính đại quân tiến về Hỏa Long tộc. Hỏa Long tộc liều chết ngăn cản nhưng vẫn bị san bằng. Toàn bộ tứ trọng thiên xôn xao. Không ai ngờ Tiêu Dao các không được xem trọng lại có thể nghịch chuyển. Rất nhiều tu sĩ đều suy đoán vì sao Tiêu Dao các làm được. Có người nói đứng sau lưng Tiêu Dao các có một tiên vương kinh khủng, cũng có người nói lão các chủ sớm biến mất của Tiêu Dao các trở về, cũng có người nói yêu tộc vương giả Côn Bằng ngày đó đã từng hiện thân, nhưng Côn Bằng lại bị nhân tộc thiên sát Cô Tinh đả thương. Tóm lại, mỗi người nói một kiểu. Cùng Kim Hổ Lô Đồng Nguyên. Trong thư phòng Lưu Di, Diệp Hạo vuốt vuốt hỏa sắc hồ lô nói. U, V, Quy, Quy, mơ tìm được từ phủ khố của Hỏa Long tộc. Lưu Di vừa nói vừa đưa cho Diệp Hạo một túi càn khôn. Thần niệm Diệp Hạo quét nhìn một chút thấy trong túi càn khôn có 8.000 vạn thượng phẩm tiên thạch và 200 triệu trung phẩm tiên thạch. Chúng ta từ phủ khố La Gia lấy được 16.000 vạn thượng phẩm tiên thạch và 400 triệu trung phẩm tiên thạch. Lưu Di nói khẽ. Diệp Hạo biết La Gia và Hỏa Long tộc không chỉ có nhiêu này. Bởi vì bên trong phủ khố bọn hắn có đủ loại tài nguyên, giá trị những tài nguyên này xa xa vượt qua trăm ức. Lưu Di giữ lại tài nguyên chỉ đưa mình một nửa tiên thạch. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nhận túi càn khôn. Từ khi nắm giữ thượng thương chi thủ, hắn không quan tâm đến tiên thạch, nhưng hắn rõ ràng nếu bản thân không nhận, Lưu Di sẽ không an tâm. Đi thôi. Diệp Hạo rất tiêu sái xoay người. Diệp Hạo vừa rời đi, La Phù đã đến thư phòng Lưu Di. Hắn chạy hà. La Phù ung dung hỏi. Đi rồi. Lưu Di khẽ thở dài. Lưu Di đã nói với Diệp Hạo, La Phù cũng đi đến Đông Hoa Hoàng Triều, nhưng hắn vẫn biểu thị bản thân muốn đi một mình. Cái này nói rõ điều gì? Nói rõ Diệp Hạo tới bây giờ vẫn không có cảm giác đối với La Phù. Nếu không tại sao Diệp Hạo có thể không cho La Phù cùng đi? Nhìn thấy bộ dáng La Phù đau buồn, Lưu Di nói khẽ. Ngươi cũng không phải không có cơ hội nhìn thấy hắn, hiện tại chuẩn bị hành lý tiến về Đông Hoa Hoàng Triều đi. Ta đã xong rồi. La Phù nói. Lưu Di giật mình, chợt nói. Vậy đi thôi. Lưu Di không lo lắng an toàn của La Phù. Với trang bị hiện tại của nàng, ngoại trừ tiên vương ra ai cũng không làm gì được. Mà tiên vương sẽ không tùy tiện xuất thủ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1282. Đông Hoa Thành. Dịch hám thiên tà thần. Bên trong một chiếc kim cấp chiến ong đầu hỏa hồ buồn bực ngán ngẩm nằm dài phơi nắng trên khoang thuyền. Nó liên tục mà ngáp dài, lúc thỉnh thoảng lại nhìn về phía khoang thuyền. Tiểu thất đã đợi một tuần, Diệp Hảo vẫn không có dấu hiệu đi ra. Không phải đợi thêm một tuần nữa chứ? Tiểu thất bất đắc dĩ. Bởi vì một tuần nữa luyện khí đại tái sẽ bắt đầu. Lúc đó, Diệp Hạo chắc chắn sẽ hiện thân. Nhưng mà tiểu thất không được chơi. Đúng lúc này, nó bỗng nhiên nghe được âm thanh thú hống. Hai mắt nó sáng lên. Lập tức lái kim cấp chiến hạm đi về hướng phát ra tiếng thú, đi qua 10 lượt hô hấp đã đến nơi. Mấy chục đạo thân ảnh đang bị một thạch hầu công kích liên tục bại lui. Thạch hầu có tu vi tiên chủ cảnh, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ đánh giết một tu sĩ. Tiểu thất nhìn một chút quay người muốn rời đi. Thực sự không thú vị. Lúc tiểu thất sắp rời đi lại kinh ngạc phát hiện Diệp Hạo chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng nó. Người có phải muốn hù chết ta không? Tiểu thất u oán nói. Trong nháy mắt đó toàn thân lông tơ của nó trực tiếp dựng đứng lên a. Nếu vừa rồi ta muốn lấy tính mạng ngươi, ngươi cảm thấy mình có thể sống sót sao? Diệp Hạo lườm tiểu thất một cái. Người trưởng khống không gian hình như đã cao hơn trước rất nhiều. Tiểu thất ý thức được cái thất là ai? Cửu truyền linh lung thú. Tiên tôn bát truyền. Chiến lực không phải cấp yêu nghiệt. Nhưng luận không gian trưởng khống thì không kém hơn Diệp Hạo. Nhưng hiện tại tình huống như thế nào? Ta thật trưởng khống không gian cao một chút, nhưng lại không cao như ngươi tưởng tượng đâu. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Bởi vì vừa rồi ngươi không tập trung còn buông lỏng cảnh giác nữa. Sao người làm được? Tiểu thất tò mò hỏi. Diệp Hạo đưa cho tiểu thất một hộp gấm. Tiểu thất mở hộp gấm ra nhìn thấy trong hộp gấm có 3 viên trung phẩm không gian tinh thạch. Cho ta hà. U, V, K, W, W, M. Ta hiện tại càng cảm thấy đi theo người là một quyết định sáng suốt. Hình như không phải ngươi lựa chọn nha. Có gì khác nhau? Không có gì khác nhau cả. Vậy được rồi. Tiểu thất mừng rỡ cầm theo không gian tinh thạch trở về kim cấp chiến hạm. Lúc này, Diệp Hạo mới nhìn đến chiến đấu bên dưới. Mười mấy tu sĩ nhân tộc bị Thạch Hầu đè đánh. Trả lại con cho ta. Thạch Hầu gầm thét đồng thời một móng vuốt xuyên thủng một tu sĩ, sau đó, như thiểm điện nhào tới một trung niên. Ta mẹ nó chứ chỉ đi ngang qua thôi. Trung niên biệt khuất nói. Mắt thấy Thạch Hầu sắp xuyên thủng trung niên, một đạo chỉ quang kinh khủng giống như từ thiên ngoại phủ xuống, xuyên thủng bả vai Thạch Hầu. Thạch Hầu lảo đảo một chút, nhìn thoáng qua vết thương trên bả vai, ánh mắt lấm liệt nhìn bốn phía. Người nào xuất thủ? Trả lại con cho Thạch Hầu đi. Lúc này, một giọng nói bình thản vang lên giữa không trung. Lúc này, mười mấy tu sĩ nhìn về phía một hoa phục thanh niên. Hoa phục thanh niên ánh mắt âm trầm. Vì lấy được Thạch Hầu con non, ta trước sau mưu đồ 3 năm, không thể nào từ bỏ nó. Nói đến đây hoa phục thanh niên hướng bốn phía nói. Nếu như ngươi giúp ta ngăn cản Thạch Hầu, sau này Trương gia chúng ta nhất định tạ ơn. Không biết sống chết. Diệp Hạo hơi lắc đầu. Đều đến loại tình huống này, hoa phục thanh niên còn không biết tiến thối, tự tìm chết. Trung niên kia nghe thấy Diệp Hạo nói như vậy, vội nói. Có chuyện ta phải tuyên bố một chút, ta chỉ là người đi ngang qua bị cuốn vào, ngươi muốn con non ngươi tìm hắn, cùng ta cũng không có quan hệ. Nói đến đây trung niên kia quay người chạy trốn. Con ngươi Thạch Hầu đỏ tươi nhìn trung niên rời đi cũng không ngăn cản. Hiện tại nó đã bị trọng thương. Không có tư cách quyết định sinh tử của đám tu sĩ này. Hiện tại, mong muốn duy nhất của nó là con nó có thể bình an trở về. Còn nữa, nó không thể không cân nhắc vì âm thầm xuất thủ. Trung niên chạy không bao lâu thì nhìn thấy một chiếc kim cấp chiến hạm, thấy thế hắn lập tức phất tay. Diệp Hạo xuất hiện trên chiến hạm nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì? Phía trước có một Thạch Hầu tiên chủ cảnh. Trung niên chỉ nơi xa nói. Thạch Hầu lập tức sẽ giết đến nơi này. Như vậy à? Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Vậy thì lách qua là được. À, ngươi có thể cho ta đi cùng không? Trung niên kia nhẹ giọng hỏi. Tiên lực trong thể nội ta không còn thừa bao nhiêu nữa. Tới đi. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Sau khi trung niên nhảy lên kim cấp chiến hạm vội vàng nói. Chúng ta nhanh một chút lách qua. Tốt. Diệp Hạo búng tay một cái, kim cấp chiến hạm lập tức đi qua một phương hướng khác. Thật ra, Diệp Hạo cưới kim cấp chiến hạm bởi vì tốc độ nó rất chậm. Cưới chủ cấp chiến hạm không đến mấy ngày sẽ đến Đông Hoa Hoàng Triều. Hắn đâu cần nhanh như vậy. Ước chừng một khắc đồng hồ, sau khi trung niên thấy không có chuyện gì, cơ thể căng cứng rốt cuộc nới lỏng. Giới thiệu một chút, ta tên Thạch Tam. trung niên kia nhìn Diệp Hảo nói. Ta họ Diệp. Diệp Hảo cười nói. Trung niên giật mình. Bản thân cũng đã nói họ tên ra, dựa theo đạo lý Diệp Hảo nên nói cho hắn biết tên chứ. Đối phương không nói chắc chắn có nguyên nhân. Ngươi mua kim cấp chiến hạm bao nhiêu thế? 3 vạn. Trước kia ta cũng có một chiếc A. Thạch Tam nói khẽ. Chiếc kim cấp chiến hạm kia 8 vạn, ngồi còn chưa nóng đã thế chấp cho sòng bạc. Sòng bạc? Ta nhàm chán chơi vài ván. Ta thấy ngươi không phải nhàm chán mà chơi thôi đâu. Diệp Hảo cười như không cười nhìn Thạch Tam. Ta không yêu thích cái gì cả, chỉ thích đánh bạc. Thạch Tam có chút lung túng nói. Không tìm đạo lữ. Trước đó đi tìm một người. Thạch Tam khẽ thở dài. Đáng tiếc sau khi ta thi chấp kim cấp chiến hạm đã rời bỏ ta. Dừng một chút Thạch Tam mắng. Một câu cũng không nói, nói đi là đi. Không nói chuyện quá khứ. Thạch Tam nói. Đúng rồi, ngươi muốn đi nơi nào? Đông Hoa Thành. Ngươi đi Đông Hoa Thành làm gì? Đến xem luyện khí đại tái. Vừa vặn ta cũng muốn đi Đông Hoa Thành, không bằng chúng ta cùng đi đi. Tốt. Thạch Tam là một người thích nói. Dọc theo con đường này giảng thuật không ít tin đồn trong tứ trọng thiên cho Diệp Hảo. Diệp Hảo cũng nghe say sưa ngon lành. 5 ngày sau, hai đi tới Đông Hoa Thành. Đông Hoa Thành, đô thành Đông Hoa Hoàng Triều. Đứng từ xa nhìn Đông Hoa Thành, lông mi Diệp Hảo lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì trong mắt hắn, Đông Hoa Thành như một hồng hoang mãnh thú đang ẩn mình. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1283. Đổ trường. Dịch hám thiên tà thần. Không đơn giản. Diệp Hảo liếc mắt nhìn ra cả tòa Đông Hoa Thành sáp nhập vào phong thủy đại thế. Cho dù phổ thông tiên vương cưỡng ép xuất thủ cũng có thể sẽ bị chết. Không ngờ Đông Hoa Hoàng Triều có một trận vương. Diệp Hảo lầm bầm. Ngươi nói cái gì? Thạch Tam khẽ giật mình hỏi lại. Không có gì. Diệp Hảo đằng không bay lên. Thạch Tam không bay lên đứng bên cạnh Diệp Hảo. Diệp Hảo vung tay lên thu kim cấp chiến hạm. Đi báo danh thôi. Diệp Hảo nói. U, V, K, W, W, M. Thạch Tam cũng là một luyện khí sư. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ tứ trọng thiên đều hiểu một chút luyện khí. Nếu không cũng không thể chống đỡ được luyện khí nhất đạo cùng cửu trọng thiên được. Nhưng bởi vì luyện khí phổ biến cho nên người báo danh cũng có rất nhiều. Dù Đông Hoa Hoàng Triều có 3.000 điểm báo danh, nhưng trước 3.000 điểm báo danh đều sắp xếp từng đầu trường long. Huynh đệ đi theo ta. Thạch Tam thần bí nói. Diệp Hảo không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn đi theo hắn. Thạch Tam dẫn theo Diệp Hảo 7 lần quạt 8 lần rẽ tới một ngõ hẻm nhỏ, bên trong hẻm nhỏ có vài thanh niên dáng vẻ lưu manh. Sinh ý đến còn không chào hỏi. Thạch Tam nhìn vài thanh niên kia nói. Những thanh niên đó vội vàng xông tới. Hắc hắc, ngươi có phải không muốn số thứ tự hay không? Có tiền không? Vị trí trong tay của ta đều xếp phía trước, nhưng càng đến gần trước giá cả càng cao. Cho ta 2 vị trí cao nhất. Những thanh niên kia dùng thần niệm quét trong túi càn khôn một chút lấy ra 2 lệnh bài đánh số thứ tự. Hiện tại vị trí cao nhất thứ là 30, chúng ta có 2 cái huynh đệ đang xếp hàng ngoài kia đây. Dẫn ta đi. Trước đó ta nghĩ nên nói giá tiền trước. Bao nhiêu tiền? 1 lệnh bài giá 1.000. Mắc như vậy. Cái giá này thấp nhất rồi, nếu ngươi đi nơi khác không có 2.000 thì người ta sẽ không bán đâu. Được rồi, tiền đây. Thạch Tam cắn răng đưa cho thanh niên 2.000 trung phẩm tiên thạch. Thanh niên kia cười nói. Ta hiện tại dẫn các ngươi đi. Dựa theo quy củ Đông Hoa Hoàng Triều không cho phép chen ngang. Nhưng nếu ngươi nhường vị trí của mình cho người khác thì không sao. Thạch Tam nhìn vị trí thanh niên dẫn đến mà xanh mặt. Vị trí ngươi nói đây hả? Nó đó. Ngươi biết vị trí này cần xếp hàng mấy ngày không, hai ngày dòng dã hai người không ăn không ngủ đó. Con bà nó chứ. Thạch Tam mắng một câu. Thanh niên cũng không phản bác mà cùng hai huynh đệ rời đi. Nhân gia sống 30 năm, lần đầu tiên bị người ta lợi dụng. Diệp Hảo cười nói. Chúng ta cũng phải cho người một con đường sống chứ. Diệp Hảo không biết mấy vị này có phải tu sĩ chơi bời lêu lồng hay không, hắn chỉ biết người dùng tiền mua số đều không phải người thiếu tiền. Nếu đã như thế cần gì phải so đo cùng bọn hắn. 2000 tiên thạch đủ cho ta đánh một ván ở sòng bạc. Ngươi còn muốn đi đổ trường. Không phải ngứa tay sao? Đợi chút nữa ta đi cùng ngươi kiến thức một chút. Ngươi đừng đi. Tại sao? Đánh bạc rất dễ nghiện, ta đây từng chảy. Không có việc gì, ta đi nhìn thôi. Được. Vừa nghĩ đến việc báo danh xong đi đổ trường, trong lòng Thạch Tam hối hả như mèo cào. Thanh niên kia quả nhiên không đáng tin cậy. Diệp Hảo ship tới đêm khuya mới được gọi tên. Cầm lệnh bài Đông Hoa Hoàng Triều, Thạch Tam kéo Diệp Hảo chạy tới đổ trường trong thành. Đông Hoa đổ trường. Nhìn thấy bốn chữ lớn, Diệp Hảo sững sờ một chút. Đổ trường Đông Hoa Hoàng Triều đây hả? U, V, K, W, W, M. Thạch Tam gật đầu. Đông Hoa Hoàng Triều xử lý đổ trường từ trước đến nay nổi tiếng công chính. Đổ trường có mấy nhà công chính ta không tin không gian lận. Diệp Hảo vừa nói xong đã bị Thạch Tam bịt kín miệng. Ca của ta ơi, loại chuyện này không thể nói lung tung. Thạch Tam bị dọa sợ. Phải biết đây là cửa ra vào đổ trường nha. Trời biết rõ nơi này có bao nhiêu người của Đông Hoa Hoàng Triều. Diệp Hảo nói câu này chính là đại nghịch bất đạo. Được rồi, không nói là được. Diệp Hảo nhún vai. Vừa đi vào đổ trường, mấy thị nữ nhiệt tình chào hỏi Thạch Tam. Có lẽ Thạch Tam là khách quen. Lý Yến, 3 năm trước ngươi chẳng phải nói đã câu được một công tử ca có tiền sao, làm sao đến bây giờ vẫn còn ở trong này thế? Thạch Tam nhéo nhéo bầu ngực no đủ của một nữ tử, sau đó trêu chọc hỏi. Lão nương năm ngoái theo một tên công tử ca, nhưng ai ngờ vị kia mê cờ bạc thành tính, thua sạch gia nghiệp hơn 100 vạn. Nữ tử kia cũng không tránh né, mặc cho Thạch Tam chiếm tiện nghi. Tiếp tục câu đi, có thể thành công. Thạch Tam dùng sức ngắt một chút rồi thu tay. Ngươi cho rằng công tử ca dễ dàng câu lắm sao, phần lớn chỉ muốn cùng lão nương chơi đùa thôi. Nữ tử này tuổi tác không lớn, có lẽ kinh lịch tương đối nhiều, vì vậy lời nói tràn đầy phong trần. Hôm nay nhìn ta, nếu kiếm được nhiều, ta bao ngươi một đêm. Thạch Tam tham lam nhìn thân thể nở nang của Lý Yến. Hắn rất rõ ràng Lý Yến là một nữ tử thực dụng. Ngươi chiếm món lời nhỏ có thể, nếu muốn tiến thêm sâu hơn chỉ có thể đập tiên thạch. Có bản sự cưới ta à? Lý Yến ném mị nhãn nói. Ta còn muốn sống lâu thêm mấy năm. Tâm hồn Thạch Tam rung động. Thạch Tam dẫn Diệp Hảo đi thẳng tới chỗ hối đoái kiếp mã. Cho ta đoái 4 vạn kiếp mã. Thạch Tam đưa tới một túi càn khôn. Phục vụ viên lập tức đưa cho Thạch Tam một cái khay. Trên khay là thẻ đánh bạc không giống nhau, từ 100 đến 1000. Thạch Tam đưa một vài thẻ đánh bạc cho Diệp Hảo nói. Huynh đệ cầm chơi đi. Không thể không nói ra hỏa Thạch Tam cũng khá. Bởi vì thanh thẻ đánh bạc này gần 3000. Nhìn thấy Thạch Tam vội vã rời đi, Diệp Hảo cầm thẻ đánh bạc 4 phía đi dạo. Sau khi dạo qua một vòng hắn đi tới bàn của Thạch Tam. Để Diệp Hảo không ngờ thẻ đánh bạc trước mặt Thạch Tam lại có 10 mấy vạn. Kiếm lời rồi nhỉ? Diệp Hảo đi tới sau lưng Thạch Tam nói. Kiếm lời một chút. Thạch Tam hồng quang đầy mặt. Cái này chơi như thế nào? Diệp Hảo chỉ cược đài nói. Cái này đơn giản đoán lớn nhỏ. Thạch Tam giải thích nói. Nhưng mà tỷ lệ đặt cược hơi thấp, đoán con số xác suất cao tỷ như báo tử xác suất là 3%. Đặt tiền cuộc, đặt tiền cuộc, đặt tiền cuộc. Một người chia bài đặt chung lên bàn rồi liên tục hô to. Thạch Tam trầm ngâm một chút đẩy ra 5 vạn thẻ đánh bạc. Ta cược lớn. Thạch Tam nói câu này nhưng trong lòng bất định không yên tâm. Đã mở 2 thanh lớn, làm sao có thể tiếp tục mở lớn được. Thạch Tam, ta khuyên ngươi đổi nhỏ đi. Đúng vậy, quá tam ba bận, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1284. Được ăn cả ngã về không. Dịch hám thiên tà thần. Đổ khách xung quanh thuyết phục làm trong lòng Thạch Tam thấp thỏm. Nhưng mà cân nhắc liên tục Thạch Tam vẫn nói. Ta cảm thấy vẫn sẽ ra lớn. Mua xong rời tay, có ai muốn đổi không? Trung niên chia bài nhìn bốn phía một chút nói. Không có ai đổi. Mở. Trung niên chia bài nói đến đây mở trung ra. 4, 5, 6. Nhìn thấy ba con số này trên mặt Thạch Tam lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì trong nháy mắt hắn thắng 5 vạn trung phẩm tiên thạch. Phải biết hắn tân tân khổ khổ 2 năm cũng mới kiếm lời 4 vạn thôi. Tiểu tử ngươi thực sự là phúc tinh của ta. Thạch Tam nhìn Diệp Hảo bên cạnh cười nói. Có chừng có mực. Diệp Hảo nhắc nhở. A, hiện tại vận may ngay đầu, phải nên dũng cảm tiến tới. Thạch Tam làm sao chịu nghe Diệp Hảo. Diệp Hảo hơi lắc đầu. Đánh bạc có phần vận khí. Nhưng vận khí sẽ tiêu hao hầu như không còn a. Thạch Tam hiển nhiên không ý thức được tình huống này. Thật ra cũng không phải nói Thạch Tam không ý thức được, mà lúc này hắn đã bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Đặt xong rời tay. Trung niên chia bài lại lần nữa rung một trận xúc sắc rồi cao giọng nói. Thạch Tam do dự không đặt cược. Ta cảm thấy vẫn lớn. Lúc này, Diệp Hảo nói. Ta cũng cảm thấy như thế. Thạch Tam trầm ngâm một chút đẩy ra 5 vạn thẻ đánh bạc. Người chia bài mở chung trong mắt Thạch Tam vui mừng. Ba xúc sắc theo thứ tự là 4, 4, 5. Sớm biết vậy toàn bộ đều đập vào. Thạch Tam ảo não nói. Dân cờ bạc luôn có tâm tính loại này. Nhưng bọn họ lại quên nếu bọn họ toàn bộ đều đập vào toàn thua nhiều thắng ít. Thanh này ta đặt lớn. Thạch Tam là loại người ôm tâm tính may mắn này. Vì vậy, hắn đặt toàn bộ 18 vạn tiên thạch hiện có của mình. Ngươi chơi có chút lớn rồi. Diệp Hảo cười nói. Thanh này nếu thắng thì rút lui. Thạch Tam trầm giọng nói. Hắn nói câu nói này bờ môi cũng đang run rẩy. Có thể không khẩn trương sao? Thanh này nếu thắng sẽ được 36 vạn. Hắn những năm nay chưa bao giờ có số tiền lớn này. Mua xong rời tay a. Trung niên chia bài quét mắt toàn trường nói. Thạch Tam tâm lập tức thót lên tới cổ họng. Mở. Trung niên chia bài mở cược chung. Lớn. Lớn. Lớn. Thạch Tam không ngừng gào thét. Mà đợi đến khi Thạch Tam nhìn thấy ba xúc sắc trong chung cả người đều bị choáng váng. Hắn giống như bị hút khô khí lực toàn thân, đặt mông ngồi trên ghế. 2, 3, 3. Nhỏ. Thạch Tam thua. Cực khổ kiếm được 18 vạn trung phẩm tiên thạch đã thua. Hắn cảm thấy thế giới u ám, đồng thời còn muốn đánh chính mình. Thắng đến 10 vạn vì cái gì không đi. Lần này tốt rồi. Toàn bộ mất hết. Nhìn thấy bộ dáng Thạch Tam ảo não, Diệp Hảo an ủi. Chẳng phải 18 vạn sao ta thắng tới cho ngươi. Đừng làm rộn. Thạch Tam vẻ mặt như đưa đám nói. 18 vạn dễ thắng như vậy sao? Mà lúc này trung niên chia bài lại buông xuống cược chung nói. Đặt tiền cuộc. Giữa sân đổ khách nhao nhao đặt cược. Diệp Hảo đưa tay đặt 3.000 thẻ đánh bạc đều đặt cửa lớn. Mở. Sau khi trung niên chia bài tuyên bố mua xong rời tay thì mở ra cược chung. 4, 6, 6. Lớn. Diệp Hạo thắng. Thạch Tam nhìn thấy Diệp Hạo thắng có một chút tinh thần. Nhưng Thạch Tam không ngờ Diệp Hạo đặt 6.000 tiên thạch lần nữa đặt ở cửa lớn. Thanh này ta cảm thấy sẽ nhỏ. Thạch Tam thấp giọng nói. Ta cảm thấy vẫn lớn. Diệp Hạo cười nói. Thạch Tam không nói gì nữa. Bởi vì hắn cũng không nắm chắc. Chọn lớn chọn nhỏ có cái gì khác nhau. Sau khi cược chung mở ra, con số nhìn thấy phía trên con mắt Thạch Tam dần qua đổi thành một vòng dị sắc. Diệp Hạo lại thắng. Nói cách khác, hiện tại Diệp Hạo có 12.000 trung phẩm tiên thạch. Huynh đệ, có thể cho ta mượn 10.000 hay không, để ta xoay người. Đợi lát nữa. Diệp Hạo nói đồng thời trước ánh mắt kinh ngạc của Thạch Tam đặt toàn bộ 12.000 trung phẩm tiên thạch vào ô lớn. Huynh đệ, ngươi còn đặt lớn. Thế nào? Ta cảm thấy nên thận trọng một chút vẫn tốt hơn. Không quan trọng, đánh bạc không phải chơi nhịp tim sao? Sau khi cược chung mở ra, Diệp Hạo lần nữa đoán đúng. Nhìn thấy 24.000 tiên thạch trước mặt Diệp Hạo, hắn vỗ bả vai Diệp Hạo nói. Huynh đệ, ngươi thật may mắn. Cho nên, lát nữa ngươi an tĩnh nhìn là được rồi. Nhớ kỹ có chừng có mực, ta chính là một ví dụ. Thạch Tam khuyên bảo Diệp Hạo. Hắn hồn nhiên quên trước đó những lời này là Diệp Hạo khuyên bảo hắn. Lớn. Diệp Hạo lại đặt toàn bộ tiên thạch trước mặt. Sau khi cược chung mở ra, sắc mặt trung niên chia bài không bao nhiêu biến hóa. Liên tục ra 4 thanh lớn, hắn cũng không phải không gặp qua, trên thực tế liên tục ra 10+ thanh lớn đều có khả năng. Thanh thứ 5. Thanh thứ 6. Đến khi Diệp Hạo thắng thanh thứ 7, Thạch Tam vội nói. Huynh đệ thắng quá nhiều, nên rút lui. Chưa đủ. Diệp Hạo nói xong trước ánh mắt chấn kinh của Thạch Tam đặt toàn bộ 384.000 trung phẩm tiên thạch vào ô lớn. Còn có thể lớn nữa hả? Cái này cũng quá mạo hiểm. 3.000 thắng hơn 30.000 mà còn không biết đủ. Ta có cảm giác vị này có thể sẽ thua. Loại dân cờ bạc được ăn cả ngã về không này ta thấy nhiều, mà cuối cùng bọn họ đều sạch túi mà đi. Một bàn này không ai đặt nữa. Toàn bộ bọn họ đều nhìn chằm chằm Diệp Hạo đánh cược. Bọn họ muốn biết ván này Diệp Hạo có thể thắng hay không. Trung niên chia bài ngược lại không để ý. Bởi vì hắn nhìn ra gia hỏa Diệp Hạo quá tự tin. Dạng này chơi tiếp này sớm muộn gì cũng sẽ thua. Dù sao xúc sắc không khả năng đều ra lớn. Nhưng sau khi hắn mở chung, mắt lộ ra một tia kinh ngạc. 3 xúc sắc 14, 15, 16. Vẫn là lớn. Thắng thắng thắng. Thạch Tam ngạc nhiên la lớn. 768.000. Vừa nghĩ tới con số này Thạch Tam kích động toàn thân run rẩy. Còn chơi sao? Trung niên chia bài nhìn Diệp Hạo nói. Tiếp tục thôi. Diệp Hạo nhìn chia bài nói. Ca của ta. Thạch Tam giật nảy mình. 76.000 còn chưa đủ à? Mẹ nó. Thạch Tam đời này chưa thấy nhiều tiền như vậy đâu. Có số tiền này có thể bao nuôi 2 hàng thị nữ ở cửa ra vào đó. Bình tĩnh một chút được không? Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn Thạch Tam nói. Được cho ngươi 76.000. Diệp Hạo nói đến đây lấy ra 76.000 thẻ đánh bạc cho Thạch Tam. Làm như vậy sợ những toàn bộ đều thua, ta cũng kiếm lời 3-4 vạn không phải sao? Ta... Diệp Hạo đã nói vậy, Thạch Tam cũng không tiện nói tiếp. Hắn cũng nhìn ra Diệp Hạo muốn tiếp tục chơi. Bản thân thuyết phục, Diệp Hạo sẽ trở mặt. Bởi vì đổi thành bản thân cũng sẽ trở mặt với Diệp Hạo. Thạch Tam có thể hiểu cảm giác này. Bắt đầu đi. Diệp Hạo nhìn trung niên chia bài nói. chia bài lần này thời gian dao động xúc sắc lâu hơn so với trước đó. Đợi đến khi chia bài buông cược chung xuống mới khiếp sợ nhìn thấy Diệp Hạo đặt 72 vạn thẻ đánh bạc trước mặt đẩy tới nhỏ. Sao không cược lớn? Trung niên chia bài kinh ngạc hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1285. Gặp người quen. Dịch hám thiên tà thần. Đổi khẩu vị không được. Diệp Hảo hỏi ngược lại. Có thể. Người chia bài vừa nói vừa mở hộp lắc xúc sắc. Toàn bộ tu sĩ thò đầu ra nhìn. Lần này, vẻ mặt họ trở nên kích động. 1, 1, 2. Nhỏ. Nói cách khác Diệp Hảo thắng. Trung tiền đi a. Diệp Hảo nhìn người chia bài đang ngây dại thản nhiên nói. A. Hắn lúc này mới bừng tỉnh. Xin chờ một chút. Rất nhanh một thị nữ mang theo một cái khay đến. Đây là 72 vạn thẻ. Nhìn thấy 72 vạn thẻ này Thạch Tam ảo não hẳn lên. Bởi vì nếu không phải hắn ngăn cản thì vừa rồi có thể kiếm thêm 7-8 vạn nữa. Tiếp tục. Diệp Hảo nhìn người chia bài nói. Được. Người chia bài có chút khổ sở nói. Thạch Tam há to miệng muốn thuyết phục. Nhưng nghĩ tới gì đó, lại ngậm lại miệng lại. Tiểu. Đợi đến lúc người chia bài đặt hộp lắc xúc sắc xuống Diệp Hảo lấy toàn bộ 140 vạn đều đẩy tới vị trí nhỏ. Người chia bài mở hộp lắc xúc sắc, nhìn thấy ba xúc sắc bên trong trên trán không khỏi toát mồ hôi hột. Bởi vì lần này sòng bài phải trả 140 vạn tiên thạch. Tiếp tục. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Xin lỗi. Người chia bài mở miệng nói. Ngươi có ý gì? Sắc mặt Diệp Hảo trầm xuống hỏi. Dựa theo quy củ vượt qua mức 100 vạn thì phải qua phòng khách quý. Người chia bài nói khẽ. Vừa rồi ta đã phạm quy. Hắn thật đã phạm quy. Sở dĩ hắn làm trái quy tắc cũng chỉ muốn thắng lại 140 vạn trên tay Diệp Hảo. Đáng tiếc. Hắn lại thua thêm 140 vạn. Hắn không dám tiếp tục. Nếu lại thua 280 vạn coi như hắn đi tong. Vậy a. Diệp Hảo nhìn thoáng qua Thạch Tam, thấy Thạch Tam gật đầu, hắn mới đứng lên. Vậy ta đi thôi. Nghe Diệp Hảo nói vậy Thạch Tam không khỏi thở dài một hơi. Vừa nãy trong lòng hắn muốn đi. Chợt nghĩ đến thắng được 280 vạn. Một số tiền khổng lồ Thạch Tam có cảm giác mơ hồ. 280 vạn có nghĩa gì? Trước kia hắn nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tới. Lúc Diệp Hảo cùng Thạch Tam đi về phía quầy đổi tiên thạch thì đụng phải một thanh niên ăn mặt lòe loẹt. Thanh niên này đi cùng một nữ tử trang nhã. Tiểu Ngọc, không phải ta nói khoác, đó giờ ta chưa từng thua. Thanh niên đó kêu căng lên tiếng. Một tháng trước ta thắng ở đây 10 vạn. 10 vạn. Nghe vậy nữ tử bên cạnh giật mình. Nữ tử cũng tiểu thư khoe các. Trên người cũng có 8-10 vạn tiên thạch. Vấn đề là tích lũy rất lâu mới được nhiêu đó thôi. Đúng vậy, đợi chút nữa ngươi xem ta làm thế nào đại khai sát giới. Thanh niên vừa nói xong, ánh mắt dừng trên một thân ảnh quen thuộc. Hắn liền xông lên ngăn Thạch Tam lại nói. Là ngươi. Thạch Tam kinh nghi bất định nhìn thanh niên. Là ngươi. Thanh niên này không phải ai khác, chính là kẻ cướp đoạt Thạch Hầu con Thạch Tam lúc trước bị hắn liên lụy xém chết. Trương Vận, vị này là ai? Nữ tử kia đi đến bên cạnh thanh niên, nhẹ giọng hỏi. Một con chuột nhát nhát gan. Âm thanh Trương Vận lạnh lùng trả lời. Chuột nhát nhát gan. Nghe Trương Vận nói vậy Thạch Tam tức khắc nổi giận. Rõ ràng không có thực lực còn đi đoạt Thạch Hầu con, không phải tự tìm cái chết là gì còn nữa ta quen biết ngươi sao ta dựa vào cái gì mà giúp ngươi ngăn cản Thạch Hầu. Nếu không phải ngươi quấy nhiễu Thạch Hầu, chúng ta sẽ chật vật như vậy sao? Trương Vận nhìn Thạch Tam trong mắt tràn đầy hàn quang. lúc ta gặp được các ngươi thì các ngươi đã bị Thạch Hầu truy sát rồi. Thạch Tam nổi giận không thôi. Ngươi ngậm máu phun người a. Ngươi đang nhận thua. Nhận thua cách đầu ngươi. Đánh gãy chân hắn cho ta. Trương Vận nói với trung niên phía sau. Trung niên này vừa muốn động thủ thì một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai hắn. Đây là sòng bạc của Đông Hoa Hoàng Triều, bất luận kẻ nào cũng không được làm càn. Sắc mặt Trương Vận trầm xuống, mở miệng nói. Ta quen Bạch Tiểu Hầu gia Hoàng Triều. Cho dù Bạch Tiểu Hầu gia ở trong này cũng không thể làm càn. Nghe như vậy, Trương Vận ý thức được mình không thể làm gì Thạch Tam ở đây. Lúc này Trương Vận mới chú ý tới khay thẻ trên tay Thạch Tam. Khiến Trương Vận kinh ngạc là thẻ bạc trong tay Thạch Tam đạt đến mấy trăm vạn. Chỗ này do ngươi thắng. Chẳng lẽ ngươi thắng sao? Có gan đánh cược cùng ta. Thạch Tam không khỏi nhìn về phía Diệp Hảo. Ánh mắt Trương Vận chuyển qua hỏi Diệp Hảo. Ngươi là gì của Thạch Tam? Ta là gì không quan trọng, chẳng phải ngươi muốn đánh cược. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ngươi muốn ra mặt thay Thạch Tam. Có vấn đề. Có một số người ngươi không thể đắc tội. Ngươi cũng không dám động thủ ở đây còn vấy đuôi sói lên với ta. Diệp Hảo có chút cạn lời nhìn Trương Vận. Ngươi nói giống như ngươi dám động thủ ở đây vậy. Ba. Trương Vận kinh ngạc nhìn Diệp Hảo. Trên mặt nóng bỏng nhắc nhở hắn vừa rồi bị đánh một bạt tay. Ngươi. Trương Vận chỉ Diệp Hảo, đỏ ngầu cả mắt. Chuyện gì đây? Giữa nơi đông người. Hơn nữa hắn còn đang theo đuổi nữ tử trước mắt. Phụ trách trị an Liêu Hải lập tức muốn ra tay bắt Diệp Hảo, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị động thủ đã phát hiện toàn thân bị cầm giữ, cùng lúc đó bên tay hắn vang lên một giọng nói lạnh lùng. Ngươi muốn chết hay muốn sống? Ngươi là ai? Liêu Hải một mặt khiếp sợ nhìn về hướng Diệp Hảo nói. Liêu Hải tu vi dạng nào? Tiên tôn tam truyền. Thiên kiêu bình thường cũng không có thực lực này. Nhưng thanh niên trước mắt không nói không rằng đã có thể giam cầm hắn. Điều này có nghĩa gì? Điều này nói rõ chiến lực thanh niên ít nhất cũng phải đến tiên tôn trung giai. Ngươi không có tư cách biết ta. Ta chỉ hỏi ngươi việc này xử lý như thế nào. Diệp Hảo nói xong thu hồi thần niệm, sau một khắc Liêu Hải khôi phục tự do. Liêu Hải lau một vệt mồ hôi lạnh đồng thời xuất hiện giữa sảnh. Hắn nhìn Diệp Hảo như chưa từng xảy ra việc gì. Hắn cảm thấy Diệp Hảo là người có thực lực đáng gờm trong đám thiên kiêu. Người như vậy đừng nói là hắn, cho dù Đông Hoa Hoàng Triều cũng không muốn đắc tội. Chợt ánh mắt hắn rơi vào Trương Vận. Ngươi coi lời ta nói như gió thoảng qua tai sao? Cái gì? Trương Vận mở to hai nhìn. Chuyện gì thế này? Lúc này Liêu Hải không phải nên răn dạy Diệp Hảo sao? Hà cớ gì mà quay qua trách móc hắn? Lúc nãy ta khuyên ngươi không được làm càn ở địa bàn của Đông Hoa Hoàng Triều. Liêu Hải lạnh lùng nhìn Trương Vận nói. Ngươi không nghe còn tiếp tục gây sự, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Trương gia ngươi có quyền có thế, có thể khiêu khích Đông Hoa Hoàng Triều ta? Nghe Liêu Hải nói vậy, Trương Vận bị dọa sợ mất mật. Không không! Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1286. Đánh cược! Dịch hám thiên tà thần! Phía sau Đông Hoa đổ trường là ai? Trương Vận rất rõ ràng. Cho dù Bạch Tiểu Hầu gia cũng không dám đặt tội. Nếu còn để ta phát hiện những hành vi gây hấn của ngươi, ngươi đừng nghĩ đến sống sót rời khỏi nơi này. Liêu Hải lườm Trương Vận một cái rồi xoay người rời đi. Số lượng thiên kiêu tứ trọng thiên cũng hơn ngàn. Thế nhưng có thể đi đến cấp bậc tiên tôn chỉ có mấy trăm người mà thôi. Hắn muốn biết thân phận của Diệp Hảo rốt cuộc là gì. Trương Vận miệt khuất. Diệp Hảo gây hấn trước mà, Liêu Hải phải biết điều này chứ. Bất quá Trương Vận lại rõ ràng bản thân nếu lại gây chuyện, Liêu Hải chắc chắn sẽ thật sự giết hắn. Chúng ta đi thôi. Trương Vận hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Hạo một cái, sau đó lạnh lùng nói. Đi đâu sớm vậy? Diệp Hạo đưa tay ngăn Trương Vận nói. Ngươi muốn gì nữa? Ta nhớ trước đó ngươi muốn đánh cuộc với ta cơ mà. Diệp Hạo cười nói. Không sai. Ta còn tưởng ngươi quên rồi chứ. Ta chỉ sợ ngươi không dám đánh cược thôi. Ta có rất nhiều thẻ bạc, có lý do gì không dám. Diệp Hạo chỉ thẻ bạc trong tay Thạch Tam nói. Câu đó nên dành cho ngươi mới đúng, ngươi có tư cách gì cùng ta đánh cược. Ngươi xem thường ta. Trương Vận nghiến răng. Có bản sự ngươi xuất ra thẻ đánh bạc, không bỏ ra nổi thì ngươi chỉ là con rùa rụt cổ. Ta lấy, ngươi dám đánh cuộc với ta không? Ta sợ ngươi chắc. Tốt, ngươi chờ đấy. Trương Vận nói xong nhanh chân đi tới địa phương đối hoai thẻ đánh bạc. Cho ta hối đoái 300 vạn tiên thạch. Hành động này của Trương Vận làm con mắt của nữ tử kia không khỏi sáng lên. Trương công tử, trên người ngươi sao có nhiều tiền như vậy? Trương Vận có thể lấy ra 10 vạn 8 vạn tiên thạch. Tiểu Ngọc cảm thấy bình thường, nhưng không nên lấy ra 300 vạn tiên thạch nha. Bởi vì cho dù cường giả tiên chủ cảnh cũng chưa hẳn có thể xuất ra nhiều đến như vậy. Tiền tiêu vặt ra ra cho ta. Trương Vận nhìn Tiểu Ngọc nói. Ra ra ngươi thật thương ngươi. Ánh mắt Tiểu Ngọc không xê dịch đi chút nào nhìn những thẻ đánh bạc. Đợi chút nữa ta thắng, sau đó dẫn ngươi đi túy tiên lâu ăn nhiều một chút. Trương Vận chỉ thẻ đánh bạc trong tay Thạch Tam cười to nói. Ta sẽ chờ đến lúc đó. Tiểu Ngọc nói câu này rồi ôm lấy cánh tay Trương Vận. Trong lòng Trương Vận không khỏi rung động. Hắn không phải chưa từng chạm qua nữ nhân, nhưng dạng thân phận giống như Tiểu Ngọc đến giờ vẫn chưa từng chạm lần nào. Tâm viên ý mãn, nhưng hắn không quên sự tình đánh cược với Diệp Hạo. Trên bàn cược, Trương Vận nhìn Diệp Hạo đối diện. Đánh cược thì phải chơi khó một chút đi. Tiếp tục. Đoán điểm. Đoán điểm. Huynh đệ, đoán điểm là đoán tổng điểm của ba con xúc sắc. Thạch Tam nói ra. Mà bởi vì trong trung cược có tiểu hỗn độn trận pháp, rất khó đoán điểm số của xúc sắc. Tiểu hỗn độn trận pháp. Diệp Hạo khẽ giật mình. Đúng vậy. Trong mắt Diệp Hạo không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Tiểu hỗn độn trận pháp, Diệp Hạo tự nhiên đã từng nghe qua. Trên thực tế, trận pháp này có thể do Trận Vương tự mình sáng tạo. Tiểu hỗn độn trận pháp giống như hỗn độn, mỗi giờ mỗi khắc đều sinh ra biến hóa, dù tu sĩ tinh thông trận đạo cũng rất khó nắm bắt. Nhưng cái này không bao gồm hắn. Bởi vì hắn đã sớm hiểu rõ nó rồi. Dám không? Trương Vận nhìn qua khiêu khích Diệp Hạo. Tới đây. Diệp Hạo cười nói. Người chia bài cấm trung cược bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Diệp Hạo thấy lỗ tai Trương Vận dựng lên còn chấn động nhẹ nhẹ. Diệp Hạo hiểu được thủ đoạn của tên này đang sử dụng. Bất quá cái này cũng quá bình thường. Nếu không có chút thủ đoạn nào, làm sao dám đánh cược với mình. Trung cược được đặt xuống, nhìn lắc xí ngầu nhìn hai người một cái. Hai vị có thể bắt đầu đặt tiền. Một. Trương Vận nói xong rồi đẩy 10 vạn về hướng số 13 trên bàn. 16. Diệp Hạo cũng theo 10 vạn. Người chủ trì thấy cả hai người đều đã xong, mở chung ra. Thứ tự ba xúc sắc lần lượt là 4, 5, 5. Điểm số 13, Trương công tử đoán 13 càng gần 14 hơn, ván này Trương công tử thắng. Người nọ tuyên bố. Trương Vận cười lớn thu thẻ đánh bạc 10 vạn của Diệp Hạo về mình. Lại đến. Người chủ trì nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo không thèm để ý. Tiếp tục đi. Hắn tiếp tục đung đưa trung cược. Sau khi xong, hắn để xuống chấm thang nhìn phía Diệp Hạo. Ván này ngươi đặt cược trước. Diệp Hảo đẩy 20 vạn lên số 11. 20 vạn. Trương Vận trầm ngâm một chút rồi đặt vào vị trí số 10. Cược chung được mở ra thứ tự là 3, 3, 4. 10 điểm, Trương công tử đoán trúng, ván này Trương công tử thắng. Chủ trì nói khẽ. Khắp khuôn mắt Trương Vận hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Kỳ thật hắn cũng không chắc ở lần cược này. Không nghĩ đến bản thân lại đoán trúng. Tiểu Ngọc, ta không lừa gạt ngươi chứ? Trương Vận thu 20 vạn, đắc ý nói. Tiểu Ngọc mị nhãn như tơ gật gật đầu. Trương công tử, ta hiện tại càng sùng bái ngươi. Thần sắc Thạch Tâm ngưng trọng hẳn lên. Huynh đệ, nếu không được thì rút lui thôi. Thạch Tam nhìn ra Trương Vận là một cao thủ. Không có việc gì. Diệp Hảo không thèm để ý đáp. Tiếp tục. Người chủ trì tiếp tục lắc xúc sắc. Sau khi xong mở miệng nói. Có thể đặt cược. Dựa theo quy củ lần này đến phiên Trương Vận. Trương Vận đẩy 30 vạn đặt vào số 7. Tới phiên ngươi. Diệp Hảo trầm ngâm một chút đặt trên số 14. Tâm Thạch Tam không khỏi nhấc lên. Song phương chênh lệch quá lớn. Nhìn thấy xúc sắc bên trong chung cược, sắc mặt Thạch Tam biến đổi. 2, 3, 4. 9 điểm, Trương công tử đặt 7 gần hơn, ván này Trương công tử thắng. Trương Vận cười to đồng thời cũng có chút khinh bỉ bản thân nhát gan. Lần này vốn hắn muốn đặt tới 100 vạn. Nhưng cân nhắc tới lui chỉ thả 30 vạn, hắn nghĩ một phần vạn mình thua cũng không nợ gì cả. 60 vạn tiên thạch ra đi làm trong lòng Thạch Tam như nhỏ máu. Hắn có tâm khuyên nhủ, nhưng lại không nói nhiều. Trương Vận nhìn thế nào cũng là một cao thủ. Cùng dạng cao thủ này đánh bạc vốn tự tìm cái chết. Cứ mỗi một lần người chủ trì nói dơ, dơ quy, quy, a, tê cược trái tim Thạch Tam không khỏi nhấc lên. Xì tố đi. Làm cho Thạch Tam kinh ngạc chính là Diệp Hảo đẩy toàn bộ thẻ đánh bạc ra. 220 vạn khổng lồ đó nha. Diệp Hảo làm sao máu chó đến độ này. Trương Vận giật mình, chợt mừng lớn nói. Lần này ta thắng chắc rồi. Trương Vận nói rồi đẩy 220 vạn tiên thạch đến số 7. Vừa mới nãy ta nghe được xí ngầu lần này hẳn là 2, 2, 3. Trương Vận tự tin nói. Mở mới biết. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Ngươi đặt 6, ta không tin ra báo tử đâu mở ngoặt tròn 3 con trùng nhau được gọi báo tử đóng ngoặt tròn. Trương Vận nhìn chằm chằm Diệp Hảo nói. Xác suất báo tử rất thấp, biết không? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1287. Thi chấp. Dịch hám thiên tà thần. Mở chung. Hô hấp Trương Vận dồn dập nói. Trương Vận đâu thể bình tĩnh được. Nếu thắng ván này, hắn sẽ ăn hết 240 vạn của Diệp Hảo. Trung cược mở ra, ánh mắt Trương Vận lập tức nhìn về phía viên xúc sắc thứ nhất. 2. Trong lòng Trương Vận chấn định 3 phần. Hắn nhìn về phía viên xúc sắc thứ 2. 2. Lúc này tâm hắn đã bình ổn 8 phần. Mà khi hắn nhìn về phía viên thứ 3, sắc mặt lập tức trắng bệnh. 2. Làm sao có thể? Ngay khi Trương Vận đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên này Thạch Tam cười ha hả. Trong lòng Trương Vận chìm xuống dưới. 2. Vẫn là 2. Báo tử a. Không lẽ đây là ý trời? Diệp Hảo chỉ 220 vạn thẻ đánh bạc bên Trương Vận nói. Thạch Tam, lấy tiền. Sau khi Thạch Tam thu thẻ bạc, Diệp Hảo đứng lên nói. Đi thôi. Chậm đã. Trương Vận bật dậy hô. Ngươi không cá nữa sao? Đã kiếm được lời rồi thì tiếp tục làm gì? Ngươi không thể đi. Làm sao thắng thì không thể đi hả? Diệp Hảo vừa nói vừa nhìn phía người chủ trì. Hắn trầm giọng nói. Ở Đông Hoa Đổ Trường ngươi được tự do tuyệt đối, vô luận thắng được bao nhiêu đều có thể tùy thời rời đi, Nếu ngươi lo lắng về vấn đề an toàn của mình, Đông Hoa Đổ Trường chúng ta sẽ cung cấp bảo an, đương nhiên trước tiên ngươi phải thanh toán phí tổn trước. Ta không muốn ngăn cản ngươi rời đi, mà muốn ngươi đánh cuộc thêm một lần nữa. Trương Vận giải thích. Đánh cuộc với ngươi không phải không thể. Diệp Hạo nói xong dừng một chút. Chỉ là ta bên này có 440 vạn tiên thạch, nếu ngươi có thể xuất ra số tiền giống như vậy, ta sẽ theo ngươi đánh cuộc thêm lần nữa. Ngươi muốn tố hết. Trương Vận giật nảy mình. Không sai. Diệp Hạo gật đầu. Ngươi chờ ở đây, ta đi hối đoái. Trương Vận nói rồi bước nhanh về chỗ đổi thẻ đánh bạc. Trung niên bên cạnh Trương Vận truyền âm nói. Thiếu chủ, những tiên thạch này tộc trưởng đã giao phó để cạnh tranh Thiên Lôi Châu. Tiểu tử kia may mắn một lần, chẳng lẽ còn có thể may mắn đến lần thứ hai? Trương Vận nhìn trung niên một cái nói. Trung niên nghĩ một chút rồi trầm mặt lại. Trương Vận hiện tại đã bị bức bách đến đường cùng rồi, hắn chỉ có thể dựa vào ván này để kiếm lại tiền vốn, nếu không hắn làm sẽ không thể hoàn thành giao phó của Trương gia. Ngươi kiểm tra đi. Trương Vận đưa ra 440 vạn thẻ đánh bạc cho Diệp Hạo nhìn. Đủ rồi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Tiếp tục thôi. Người chia bài lấy trung cược rồi nhẹ nhàng đung đưa. Ngay lúc lắc trung, thần sắc Trương Vận lần tức thu liếm. Lần này hắn nghe rất cẩn thận. Bởi vì ván này hắn không được để thua. Hai vị có thể đặt tiền cược. Người chia bài buông trung cược nhìn hai người nói. Trương Vận không lập tức vội vã đặt tiền cược ngay. Lần này hắn cẩn thận hồi tưởng lại đến chuyển động cùng tần suất biến hóa của các viên xúc sắc. Ước chừng nửa khắc sau, hắn đẩy 440 vạn thẻ đánh bạc đến một con số. Nhìn một màn này, Tiểu Ngọc hoảng sợ nói. Trương công tử, ngươi xác định thật chứ? Muốn lắc ra được ra con số này chỉ có một loại khả năng. Báo tử. Theo lý thuyết, báo tử có khả năng xuất hiện. Nhưng khi nãy vừa xuất hiện báo tử rồi. Liên tục báo tử hai lần, xác suất này rất nhỏ. Trương Vận không nói gì, chỉ nhìn Diệp Hạo. Tới phiên ngươi. Diệp Hạo cười cười, ngay dưới sự kinh ngạc của mọi người đẩy 440 vạn thẻ đánh bạc đẩy đến số 1. 1. Trương Vận giật mình. Giờ khắc này, ngơ ngẩn đâu chỉ một mình Trương Vận. Người nào quan sát ván này đều bị làm cho ngẩn ngẩn. 1. Chỉ có 3 viên xúc sắc hợp cùng một chỗ, hơn nữa viên phía trên cũng là 1, như vậy mới được tính là 1. Chẳng lẽ tên chia bài lắc ra con số nghịch thiên như vậy? Ta cảm thấy không có khả năng. Xác suất này quá thấp. Người chia bài cũng vô cùng kinh ngạc, hắn hơi trầm ngâm một chút rồi mở trung cược ra. Sau khắc này toàn trường xôn xao. Chỉ thấy cả 3 viên xúc sắc hợp thành một chỗ, phía trên chính là con xúc sắc số 1. 1. Trời ạ, thật sự là 1. Vị này thật thâm tàng bất lộ. Có thể nghe ra điểm số này thì là hạng người đơn giản sao? Nhân ra chắc một mực giả heo ăn thịt hổ rồi. Trương Vận giống như bị hút khô toàn bộ cốt tủy, cả người chán nản ngồi trên ghế. Ván này cộng thêm ván trước, hắn đã thua 600 vạn. 600 vạn. Cái này tương đương với 1/3 lãi hàng năm của Trương gia rồi. Trương công tử. Tiểu Ngọc ngồi một bên nhẹ giọng kêu. Trương Vận đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Ta còn có thể đánh cược thêm một lần nữa. Cược có thể tiếp tục nhưng ngươi phải trồng đủ 880 vạn. Diệp Hạo chỉ 880 vạn tiên thạch trước mặt nói. Ngươi chờ ở đây. Trương Vận lại chạy đến quầy hối đoái. Sau đó hắn nói với nhân viên phục vụ. Ta có thể thi chấp vật phẩm được không? Có thể. Ngươi nhìn túi càn khôn này, định giá toàn bộ đồ vật trong đó cho ta. Trương Vận nói xong đưa túi càn khôn ra. Phục vụ dùng thần niệm quét qua một cách hơi trầm ngâm nói. 30 gốc mê vụ thảo, 1 gốc 3.4, 40 khối lục giá kim, 1 khối 4.5, 60 khỏa độc chu yêu đan, mỗi khỏa yêu đan 5.4, 606.000. Trương Vận tính toán trong lòng một chút. Đổ trường cho cái giá đó cũng có thể chấp nhận được. Đương nhiên chúng đều có thể bán cao hơn một chút tại đấu giá hội. Thiếu chủ. Trung niên kia biến sắc. Những cái này tài nguyên này là Trương gia lấy ra để đấu giá. Im miệng. Trương Vận quát trung niên một tiếng, sau đó trong tay hắn lóe lên thanh quang. Ngươi nhìn chuôi chiên kiếm này của ta có giá trị bao nhiêu? Phục vụ kiểm tra một chút rồi nói. Một chuôi chủ cấp tiên kiếm, ta có thể cho ngươi 60 vạn. Còn cái này thì sao? Trương Vận lấy ra một kiện khả giáp. Cái khải giáp này cao hơn thanh tiên kiếm kia không ít. Phục vụ nói rồi vươn một ngón ta. Cho ngươi 80 vạn. Lý trưởng lão. Trương Vận nhìn về phía trung niên. Nghe vậy trung niên lấy ra một cái túi càn khôn ném cho viên phục vụ. Trong đây có 60 vạn. Rồi hắn đưa tiên kiếm của mình lên quầy phục vụ. Nhìn xem thanh này có giá trị bao nhiêu. Lý Hưng Sương cũng bất đắc dĩ. Bất quá, ai bảo người ta là thiếu chủ chứ? 78 vạn. Trương Vận có chút cảm động nhìn Lý Hưng Sương nói. Đa tạ Lý Thúc. Lý Hưng Sương nhẹ lắc đầu. Ngươi không cần khách khí với ta. Toàn bộ đều hối đoái ra thẻ đánh bạc. Trương Vận trầm giọng nói. Một lát sau. Hắn mang 884 vạn đến trước mặt Diệp Hạo nói. Ngươi kiểm tra đi, đây là 884 vạn thẻ đánh bạc. Thạch Tâm, góp thêm 4 vạn. Diệp Hạo nhìn Thạch Tam nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1288. Mời người. Diệp Hám Thiên Tà Thần. Thạch Tam, góp 4 vạn. Diệp Hạo nhìn Thạch Tam nói. Thạch Tam vội vàng lấy ra 4 vạn thẻ đánh bạc từ đưa cho Diệp Hạo. Huynh đệ, ngươi chắc chứ? Thạch Tam chần chờ một chút truyền âm hỏi. Ngươi nhìn ta giống người không nắm chắc lắm sao? Diệp Hạo cười nhạt. Lần này chúng ta mà thắng sẽ triệt để đắc tội với Trương gia. Thạch Tam nói ra lo lắng trong lòng. Gia tộc như Trương gia Thạch Tam hắn đắc tội không nổi. Lại càng không cần phải nói phía sau Trương gia có tiểu hầu gia. Tồn tại như vậy muốn bóp chết hắn cũng chỉ như chơi đùa. Ngươi thấy hiện tại chúng ta chắp tay nhường tiên thạch Trương gia sẽ buông tha cho chúng ta. Sẽ không. Trương vẫn biết quá rõ loại tâm tính của hoàn khố. Bọn họ luôn đặt sĩ diện lên hàng đầu. Vậy thừa dịp này tại sao không hung hăng lừa một cú? Diệp Hạo nói. Nói cũng đúng, có hơn ngàn vạn, đi nơi nào cũng có thể tiêu xài. Thạch Tam nhẹ gật đầu. Những năm này hắn không khi nào nắm giữ hơn 100 vạn. Lại càng không cần phải nói hơn ngàn vạn. Có từng này tiên thạch, hàng đêm vui ca đều không có vấn đề. Bắt đầu đi. Diệp Hạo nhìn người chia bài nói. Đối phương cầm trung cược nhẹ nhàng lắc. Tựa hồ lo lắng lắc ra con số trước đó, bởi vậy lần này lắc lâu hơn. Thời gian càng dài, độ khó càng lớn. Đợi đến lúc hắn buông trung cược xuống, nhìn về phía Diệp Hạo. Dựa theo quy củ ván này Diệp Hạo là người đầu tiên đặt cược. Diệp Hạo ra vẻ trầm ngâm sau đó đẩy toàn bộ thẻ đánh bạc trước mặt tới số 2. 2. Chẳng lẽ ba cái xúc sắc lần này lại chồng lên nhau? Không thể nào. Làm sao có thể liên tục hai lần đều xuất hiện tình huống này? Thần sắc Trương vẫn trở nên ngưng trọng. Chẳng lẽ lại xuất hiện tình huống trước đó? Không có khả năng. Trương vẫn không tin. Thế nhưng không biết tại sao trong lòng hắn lại có một loại dự cảm không tốt. Đặt cược đi. Diệp Hạo nhàn nhạt lườm hắn, nói. Trương vẫn không nói. Thật lâu sau hắn mới đẩy toàn bộ thẻ đánh bạc tới vị trí số 6. Trương Vận cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng bản thân. Mở chung. Diệp Hảo thản nhiên nói. Người chia bài đã sớm muốn mở chung. Bởi vì hắn cũng cảm thấy bản thân không thể nào lại lắc ra trường hợp trước đó. Hắn chậm rãi mở ra một cái khe. Từ khe hở lờ mờ nhìn thấy hai con xúc sắc. Ha ha. Trương Vận không khỏi nở nụ cười. Trương công tử thế nào? Tiểu Ngọc nhẹ giọng hỏi. Ta đoán ba xúc sắc là 1,2,3. Trương Vận nhìn Tiểu Ngọc tâm tình tốt đẹp nói. Mà hiện tại ba xúc sắc không chồng lên nhau, như vậy điểm số ba xúc sắc này thế nào cũng lớn hơn hay. Trương Vận vừa nói đến đây đã nghe được tiếng kinh hô từ trong đám người. Không có xúc sắc thứ ba. Có hai xúc sắc chồng lên nhau. Không ngờ xíp xúc sắc lại xuất hiện. Trong lòng Trương Vận trầm xuống, thế nhưng chợt nói. Dù hai xúc sắc chồng lên nhau hắn cũng không chắc có thể thắng được. Nếu ba xúc sắc này có số, ngươi nhất định phải thua. Thạch Tam lên tiếng. Bình thường sẽ có rất nhiều tình huống xảy ra. Ngươi cũng chờ mong à. Diệp Hảo nhìn Trương Vận cười nói. Ngươi không nghĩ mình đoán sai sao? Có ý gì? Sắc mặt Trương Vận biến hóa. Tự mình nhìn không phải sẽ biết. Diệp Hảo chỉ vào chung cược. Lúc này, người chia bài cũng đã hoàn toàn vén lên nắp chung. Nhìn thấy điểm số hai con xúc sắc, Trương Vận đã hiểu tại sao Diệp Hảo lại nói như vậy. Hai xúc sắc đều là một. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Trương Vận có chút thất hồn lạc phách nói, bỗng đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hắn chỉ vào Diệp Hảo tức giận nói. Ngươi gian lận. Vị công tử này, xin chú ý lời nói của ngươi. Người chia bài nổi giận. Diệp Hảo không hề đụng vào chung cược, hắn làm sao gian lận đây? Bởi vậy thực tế Trương Vận chỉ trích người chia bài như hắn. Lý Hưng Sương vội vàng kéo Trương Vận bí mật truyền âm. Thiếu chủ, ta cảm thấy ngươi nên liên hệ Tiểu Hầu gia về chuyện này. Đúng, đúng, đúng. Trương Vận như tỉnh mộng tiếp đó chỉ vào Diệp Hảo nói. Có gan thì ngươi đừng đi. Hù dọa ai vậy? Diệp Hảo nhích miệng nói. Ta cứ ở chỗ này chờ. Được, được, được. Trương Vận giận quá hóa cười. Ta nói thật cho ngươi biết, có một số người ngươi cũng không thể trêu chọc được. Lần này Diệp Hảo lười nhắc đáp trả. Trương Vận quay người rời đi, sau đó Diệp Hảo vỗ một cái vào bả vai Thạch Tam nói. Đi thôi. Đi đâu? Thừa dịp tôn tử kia đi gọi người, chúng ta chơi vài ván. Chúng ta có nên chạy hay không? Ngươi cảm thấy ta không có bối cảnh. Phía sau ngươi là ai? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Hảo thần bí cười nói. Diệp Hảo mang theo Thạch Tam đến một bàn cược. Xin lỗi, hạn mức tiền đặt cược cao nhất ở nơi này là 100 vạn. Chủ trì chia bài đã sớm biết được thành tích của Diệp Hảo. Vậy đặt 99 vạn. Diệp Hảo thản nhiên nói. Cái này được rồi. Lời của Diệp Hảo khiến hắn không biết phản bác thế nào. Bởi vì Diệp Hảo vẫn nằm trong phạm vi quy củ đổ trường cho phép. Ngươi không cho người ta chơi, danh dự còn muốn còn hay không? Bên trong chung cược của loại đặt lớn nhỏ này có hỗn nguyên trận, nếu như nói hỗn độn trận còn có chút quy tắc, như vậy hỗn nguyên trận có thể nói không hề có quy tắc nào hết. Trừ phi gặp được cao thủ đứng đầu mới có thể tìm được chút đầu mối, bất quá loại cao thủ đứng đầu ở tứ trọng thiên cũng không có bao nhiêu người. Đặt tiền cuộc, đặt tiền cuộc, đặt tiền cuộc. Theo việc người chia bài buông chung cược xuống, hắn nhìn về đổ khách bốn phía nói. Mà mọi người hầu như đều nhìn về phía Diệp Hảo. Diệp Hảo lại không có ý định đặt cược. Vì thế nên mọi người nhau nhau đặt cược. Đợi đến lúc tất cả cược xong, Diệp Hảo mới để Thạch Tam lấy 99 vạn để vào vị trí báo tử. Báo tử. Báo tử có tỷ lệ là 36 lần nha. báo tử nào có dễ dàng xuất hiện như vậy. Dù nói như vậy, nhưng cũng không ít tu sĩ theo Diệp Hảo hạ báo tử. Mua xong rời tay. Chia bài nói xong rồi mở ra chung cược. 3, 5, 6. Thua. Cái này và báo tử có dính dáng gì với nhau đâu. Ta còn tưởng vị này là cao thủ chứ. Hỗn độn trận còn có thể dựa vào thực lực, nhưng hỗn nguyên trận lại dựa vào vận khí. Ta vẫn tin cảm giác của bản thân. Chi bài nhìn thấy 99 vạn của Diệp Hảo trôi theo dòng nước, tâm thần cũng ổn định lại. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1289. Vả miệng. Dịch hám thiên tà thần. Hỗn nguyên trận, ai cũng có thể khám phá được chắc. Lần này đánh thế nào? Đợi đến lúc đổ khách cả bàn đều đặt xuống, Thạch Tam thấp giọng hỏi. Báo tử. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Tỷ lệ đặt cược báo tử gấp 36 lần. Âm thanh Diệp Hảo vừa rơi xuống, Thạch Tam tự giác đẩy ra 99 vạn. Kết quả mở là 2, 4, 6. Liên tục bồi thường 5 lần, đổ khách giữa sân không còn người nào theo Diệp Hảo nữa. Lúc này ngay cả Thạch Tam cũng bồn chồn. Huynh đệ, có nên chơi lớn nhỏ không? Tiếp tục. Diệp Hảo lắc đầu. Thạch Tam đành phải lấy ra 99 vạn. Chia bài lần này thoải mái mà mở ra chung cược, thế nhưng sau một khắc hắn nghe được từng tiếng kinh hô, hắn vội vàng cúi xuống nhìn vào ba viên xúc sắc trong chung. 3, 3, 3. Báo tử số 3. Cả người Thạch Tam đều bị choáng váng. Chỉ có biểu hiện của Diệp Hảo vẫn vân đạm phong khinh. Báo tử. Báo tam. 36 lần A. Chẳng phải nói hắn một lần thắng hơn 300 vạn. Vận khí cũng quá nghịch thiên đi. Người chia bài xác nhận một cái rồi lau sạch mồ hôi lạnh trên trán. 3.600 vạn. Xin chờ một chút. Hắn nhìn về phía nhân viên công tác gần đó. Đối phương nhẹ gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi. Một lát sau hắn mang theo một khay thẻ đánh bạc tới. Khi Thạch Tam tiếp nhận những thẻ đánh bạc này, toàn thân không nhịn được run rẩy. Lúc đầu hắn cảm thấy hơn 1.600 vạn chính là một con số trên trời, nhưng ai có thể ngờ trong nháy mắt lại hơn 3.000 vạn. Còn chơi không? Nuốt nước bọt một cái, Thạch Tam nhỏ giọng hỏi. Tiếp tục đi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Vẫn báo tử. Thạch Tam lảo đảo một cái. Ca của ta, ta có thể đổi một chút không? Ngươi cảm thấy vừa mới xuất hiện, lại có thể xuất hiện thêm một lần sao? Không xuất hiện thì không xuất hiện, dù sao chơi cho vui mà. Diệp Hảo nhìn Thạch Tam nói. Thạch Tam không có tâm tính như Diệp Hảo. Hiện tại hắn chỉ muốn đổi toàn bộ những thẻ đánh bạc này thành tiên thạch sau đó hưởng thụ một ngày một đêm. Đúng rồi, còn muốn bao nuôi toàn bộ hai hàng thị nữ kia nữa. Nhân vật thủ lĩnh thế hệ trẻ tuổi Đông Hoa Hoàng Triều không phải đại hoàng tử, cũng không phải nhị hoàng tử, mà là Tam Công Chúa. Tam Công Chúa Hoa Tử Liên. Hoa Tử Liên có bao nhiêu lợi hại? Nghe nói đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử liên thủ cũng bị Hoa Tử Liên đánh bại. Đối mặt với một muội muội cường thế, hai đại hoàng tử chỉ có thể bất đắc dĩ. Bất quá hai vị này cũng biết rõ Hoa Tử Liên không thể kế vị Đông Hoa Hoàng Triều, bởi vậy hai vị hoàng tử này đều liều mạng lôi kéo muội muội. Bởi vì ai lấy được sự ủng hộ của muội muội, có khả năng rất lớn sẽ trở thành người kế vị. Đáng tiếc cho tới bây giờ Hoa Tử Liên vẫn không hề tỏ thái độ rõ ràng. Mà ngày này, Hoa Tử Liên đang trong đình viện chiêu đãi đại hoàng tử Hoa Triển Hùng. Tam muộn, lần này luyện khí đại tái có không ít thiên kiêu a. Hoa Triển Hùng mặc một hoàng bào cười nói. Ta cũng nghe nói đến không ít thiên chi kiêu nữ, không biết đại ca coi trọng ai không? Hoa Tử Liên cười nhạt nói. Nha đầu ngươi, lại quan tâm ngược lại chuyện của ta. Nghe vậy Hoa Triển Hùng cười ha ha, nhưng sau đó nghiêm túc nói. Bất quá ta thật sự coi trọng một cô gái. Ai vậy? La Phù. La Phù. Nghe được cái tên này, sắc mặt Hoa Tử Liên không khỏi biến đổi. Thế nào? Đại ca, ngươi nghe ta. Hoa Tử Liên nhìn Hoa Triển Hùng nói. Ngươi tốt nhất nên cách La Phù càng xa càng tốt. Chẳng lẽ thân phận của ta không xứng với La Phù? Bên cạnh La Phù có một người không thể lường được. Ngươi nói vị kia sao? Không sai. Thế nhưng hiện tại La Phù chỉ có một mình. Vì một La Phù mà đắc tội một cự đầu cường hoành đáng giá sao? Nhưng lần đầu ta nhìn thấy La Phù đã thích nàng. Sự hủy diệt của La gia cùng Hỏa Long tộc cũng có lẽ liên quan với vị này a. Hoa Tử Liên khuyên nhủ. Đông Hoa Hoàng Triều chúng ta cũng không phải hai gia tộc kia có thể đánh đồng. Hoa Triều Hùng kiêu căng nói. Thực lực Đông Hoa Hoàng Triều mạnh hơn rất nhiều so với hai nhà này. Hoa Tử Liên vẫn muốn nói tiếp nhưng một thị nữ bẩm báo có Liêu Hải cầu kiến. Liêu Hải chẳng lẽ đổ trường đã xảy ra chuyện? Hoa Tử Liên nghi ngờ. Có việc. Đại Hoàng tử Hoa Triển Hùng đứng lên. Đổ trường xảy ra một số việc. Hoa Tử Liên nói xong trên mặt lộ ra vẻ xin lỗi nói. Đại ca, hôm nào chúng ta trò chuyện tiếp. Được rồi, ta không quấy rầy muội nữa. Hoa Triển Hùng là một người biết điều, lúc này cười nói. Đông Hoa đổ trường là hoàng gia đổ trường. Hoa Triển Hùng vẫn luôn muốn khống chế. Đáng tiếc phụ hoàng lại giao nó cho Hoa Tử Liên. Trong lòng hắn rất bất mãn nhưng cũng không dám biểu hiện trên mặt. Hoa Tử Liên đi tới thư phòng đã thấy Liên Hải đang đi qua lại lại. Liêu chấp sự, đổ trường phát sinh chuyện gì? Liên Hải kể lần lượt mọi chuyện. Có thể lặng yên không một tiếng động mà khống chế ngươi, chí ít cũng có chiến lực tiên vương trung giai. Hoa Tử Liên suy nghĩ một chút rồi nói. Đi, đi nhìn xem. Cao thủ cấp bậc này đều có danh tiếng, Hoa Tử Liên cũng muốn tìm hiểu xem vị này rốt cuộc là ai. Ngay lúc hai người đi tới đổ trường, một thanh niên mặc trường bào vàng nhạt đồng hành cùng Trương Vận đi tới đó. Người đâu? Thanh niên mặt đạm sắc trường bào lạnh lùng hỏi. Nhìn thấy thanh niên này, tu sĩ ở đổ trường không khỏi biến sắc. Tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia Bạch Vĩnh Tiểu. Hoàn khố nổi danh của Đông Hoa Thành. Phụ thân Bạch Vĩnh Tiểu hầu gia là Bạch Khoát đại tướng quân, một thân tu vi nghe nói đã sớm đạt đến tiên tôn bát chuyển. Tiểu tử kia xui xẻo rồi. Thần niệm Trương Vận quét qua rất nhanh đã thấy Diệp Hảo. Nhưng hắn không ngờ Diệp Hảo vậy mà đang đánh bạc. Chẳng lẽ người này không một chút lo lắng hắn tìm ai sao? Trước đó hắn cũng đã nói mình quen biết Bạch Tiểu Hầu gia. Ở chỗ kia, Trương Vận chỉ về hướng Diệp Hảo. Trong mắt Bạch Vĩnh lộ ra hàn quang nhàn nhạt. Hiện tại còn có tâm tư đánh bạc, thật không để ta trong mắt. Hoàn khố đều có một đặc tính. Sĩ diện. Nói xong Bạch Vĩnh đi tới bàn Diệp Hảo. Thạch Tam lúc này đã phát hiện đám người Bạch Vĩnh. Huynh đệ. Thạch Tam đụng vào Diệp Hảo một cái nói. Diệp Hảo liếc qua Bạch Vĩnh thản nhiên nói. Tiếp tục đặt cược. Còn đặt cược. Thạch Tam thật không biết nên nói gì. Hắn thực sự muốn biết đến lúc này rồi sao Diệp Hảo vẫn còn tâm tư đặt cược. Hạ! Sắp chết đến nơi rồi vẫn còn tâm tư đặt cược. Lúc này Bạch Vĩnh đi tới trước mặt Diệp Hảo lạnh lùng nói. Đổ trường các ngươi gì thế này? Diệp Hảo cau mày. A Miêu A Cẩu cũng có thể đến sao? Ngươi nói ai là A Miêu A Cẩu? Bạch Vĩnh lập tức nổi giận. Tiểu hầu gia. Lúc này một trung niên mặc đồng phục chấp sự hiện thân. Tam công chúa điện hạ đã sớm giao phó, bất luận kẻ nào cũng không được phép náo loạn ở sòng bạc. Hôm nay ta cứ nháo đấy. Bạch Vĩnh nói đến đây chỉ vào Diệp Hảo nói. Và vào miệng hắn cho ta. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1290. Cao cao tại thượng. Dịch hám thiên tà thần. Bạch Vĩnh vừa nói xong sau lưng hắn xuất hiện một đạo thân ảnh hướng về phía Diệp Hạo. Nhưng mà lúc vừa tới được giữa sảnh đã bị chấp sự kia ngăn lại. Ngươi dám cản ta. Trong mắt Bạch Vĩnh lóe lên tia lạnh. Chức trách ta là đảm bảo trật tự cho sòng bạc. Trung niên chấp sự trầm mặt nói. Bạch Vĩnh là tiểu hầu gia không sai. Nhưng trung niên chấp sự đích thì là tiên tôn gia. Đám công tử bột cần thể diện, tiên tôn không cần sao. Ngươi có tin một câu của ta có thể đuổi cẩu ngươi ra khỏi sòng bạc. Bạch Vĩnh chỉ chấp sự kia nói. Ta không tin. Một âm thanh lạnh lẽo phá tan không khí trong sảnh, một nữ tử đi cùng Liêu Hải tiến đến. Tam công chúa. Bạch Vĩnh nhìn thấy Hoa Tử Liên đến rối rít nghênh đón. Bạch Vĩnh, lá gan ngươi không nhỏ nhỉ. Hoa Tử Liên lạnh mặt nói. Hoa Tử Liên nói câu này đồng thời nhìn Diệp Hạo một cái. Trái tim nàng không khỏi chậm nửa nhịp. Sự mạnh mẽ của vị này nàng đã sớm lĩnh giáo. Hỏa Long tộc Hồng Hộc cùng La Gia La Hoành, hai đại cử đầu đều tử trận trong tay hắn. Chơi ở sòng bạc hoàng gia các ngươi còn bị uy hiếp đến tính mạng. Lúc này Diệp Hạo bình tĩnh nhìn phía Hoa Tử Liên nói. Ngươi có phải nên cho ta một lời giải thích? Ngươi động tay động chân sao? Hoa Tử Liên nhìn về phía hộ vệ bên cạnh Bạch Vĩnh. Hộ vệ đó biến sắc, cùng lúc đó Hoa Tử Liên chớp mắt xuất hiện bên cạnh hắn, thần sắc hắn kinh hãi rồi bị một cước phá nát đan điền. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, Hoa Tử Liên thoáng trở về vị trí cũ. Giải thích như vậy ngươi vừa lòng. Ngươi chỉ đánh chó giữ nhà. Diệp Hạo thản nhiên nói. Sắc mặt Thạch Tam đại biến. Hắn rối rít giật giật tay áo Diệp Hạo. Đại ca của ta, chẳng lẽ ngươi muốn Tam công chúa phế bỏ tiểu hầu ra? Diệp Hạo nhìn Thạch Tam nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tầm nhìn Thạch Tam còn kém quá. Hắn khờ khảo nghĩ rằng Hoa Tử Liên sẽ ra tay trừng phạt tiểu hầu gia tội phá hoại quy tắc sao? Hắn không đồng thủ. Hoa Tử Liên trầm ngâm nói. Nếu hắn dám đồng thủ, tu vi chắc chắn bị phế. Diệp Hạo nhìn Hoa Tử Liên thật sâu rồi nhìn về phía bàn bài bên cạnh. Bắt đầu. Người chia bài không khỏi nhìn về phía Hoa Tử Liên. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Người chia bài lúc này mới cầm lấy chung xúc sắc nhẹ nhàng đung đưa. Có thể đặt tiền cuộc. Hắn nhìn qua Diệp Hạo. 12 điểm. Diệp Hạo thản nhiên nói. Thạch Tam lấy 99 vạn thẻ đánh bạc bỏ vào ô số 12. Tỷ lệ 12 điểm là 1:3. Người chia bài mở chung ra, sau đó tất cả không nhịn được kinh hô. 3, 4, 5. 12 điểm. Tiếp tục. Sau khi người chia bài thanh toán xong thẻ bạc, Diệp Hạo nhận lấy nói tiếp. 10 điểm. 8 điểm. 15 điểm. Nhìn một chút, sắc mặt Hoa Tử Liên thay đổi. Một ván hai ván Diệp Hạo đoán đúng không có gì, thậm chí 7-8 ván cũng không sao, việc như vậy cũng không phải chưa có tiền lệ. Vấn đề là Diệp Hạo cũng đã đoán đúng 24 ván. Như vậy không thể tính xác suất nữa. Đợi đã. Lúc Diệp Hạo lại một lần nữa kêu tiếp tục, Hoa Tử Liên không nhịn được mở miệng nói. Ngươi cũng đã thắng hơn 4.000 vạn rồi. Vậy thì sao? Một năm lợi nhuận của sòng bạc chúng ta cũng không đạt được nhiêu đó đâu. Hoa Tử Liên nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Ngươi không cho ta đặt cược nữa. Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Hoa Tử Liên nói. Thẻ bạc ngươi có khoảng chừng 8.000 vạn. Hoa Tử Liên trầm ngâm một chút rồi lên tiếng. Như vậy đi, ta làm chủ cho ngươi làm tròn một ức, ngươi ngừng lại đi, thấy thế nào? Ngươi cảm thấy ta thiếu 2.000 vạn của ngươi. Ta không có ý đó. Thạch Tam, ngươi đi đổi thẻ đi. Diệp Hạo nhìn qua nói với Thạch Tam. Thạch Tam lật đật chạy về phía quầy phục vụ. Hắn bây giờ có chút khôn ra rồi. Thân phận Diệp Hảo khẳng định không đơn giản. Nếu không Hoa Tử Liên cũng sẽ không dùng loại ngữ khí này nói chuyện với hắn đâu. Lát sau Thạch Tam mang theo một cái túi càn khôn chạy đến bên cạnh Diệp Hảo. Của ngươi. Thần niệm Diệp Hảo quét vào túi càn khôn có một ức trung phẩm tiên thạch. Thẻ bạc ngươi cho ta. Diệp Hảo nói xong vận dụng thần niệm chia một ức trung phẩm tiên thạch làm hai nửa, sau đó đưa cho Thạch Tam một cái càn khôn túi cười nói. Cái này ngươi thắng, ta không thể lấy. Thạch Tam chính nghĩa thận trọng nói. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Diệp Hảo có chút ngoài ý muốn nhìn Thạch Tam. Ta cho ngươi thẻ bạc vốn không có nghĩ đến việc lấy lại. Thạch Tam gật đầu. Tiên thạch ngươi thắng được cũng không có liên quan đến ta. Vậy ta đi thôi. Diệp Hảo không có cưỡng cầu, mà nhàn nhạt nói. Ta ở túy tiên lâu đặt một bàn tiệc, không biết Diệp công tử có thể nể mặt ta không? Hoa Tử Liên vừa nói xong câu này, sắc mặt Bạch Vĩnh tức thời thay đổi. Kỳ thật trước đó hắn đã mơ hồ đoán được thân phận Diệp Hảo không đơn giản. Mà Hoa Tử Liên nói câu này đã xác nhận suy nghĩ của hắn. Có thể tưởng tượng được thân phận Diệp Hảo chắc chắn không thua Hoa Tử Liên, nếu không nàng sẽ không lấy ngữ khí như vậy nói chuyện với Diệp Hảo đâu. Nghĩ tới đây, ánh mắt Bạch Vĩnh nhìn Trương Vận đầy sát ý. Toàn thân Trương Vận không ngừng run rẩy. Hắn biết bản thân xui xẻo rồi. Bạch Vĩnh khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Không hứng thú. Diệp Hảo nghĩ cũng không nghĩ đã cự tuyệt. Sắc mặt Hoa Tử Liên hơi biến đổi, chợt trên mặt một lần nữa mỉm cười. Vậy Diệp công tử đi thong thả. Lúc hai người Diệp Hảo rời khỏi, Hoa Tử Liên quay qua nhìn Bạch Vĩnh nói. Ngươi có biết ngươi chọc giận ai không? Đừng nói Bạch gia nho nhỏ của ngươi, cho dù Hoa gia ta chọc tới cũng gặp phiền phức lớn. A. Sắc mặt Bạch Vĩnh hoàn toàn thay đổi. Hắn lúc này mới ý thức được thân phận Diệp Hảo còn đáng sợ hơn gấp 10 gấp trăm lần so với hắn tưởng tượng. Ra khỏi sòng bạc Đông Hoa, Thạch Tam không nhịn được hỏi. Ngươi có thể nói ta biết thân phận của người không? Tam công chúa Hoa Tử Liên ngươi biết rõ chứ? Biết rõ. Ngươi cảm thấy thân phận nàng thế nào? Cao cao tại thượng A. Vậy ta cũng giống nàng cao cao tại thượng A. Thạch Tam không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hít một hơi khí lạnh cũng không phải bởi vì chấn kinh, mà cảm thấy Diệp Hảo cũng biết nói khoát. Thân phận Hoa Tử Liên thế nào? Cho dù cử đầu đối mặt nàng cũng phải nể mặt ba phần. Còn ai có thân phận cao cao tại thượng như Hoa Tử Liên? Không có. Thạch Tam sở dĩ nghĩ như vậy bởi vì tầm nhìn hắn có giới hạn. Nhưng mà cho dù hắn biết rõ có cấp bậc yêu nghiệt, hắn cũng không nghĩ bên cạnh hắn lại là yêu nghiệt. Bây giờ đi đâu? Thạch Tam quyết định không thảo luận vấn đề này nữa. Ngươi không phải muốn bao các nàng sao? Diệp Hảo chỉ hai hàng thị nữ ở cửa ra vào nói. Diệp công tử, chẳng lẽ ngươi muốn bao hết tất cả cho ta? Lúc Thạch Tam hỏi ra câu này trong lòng đầy lửa nóng. Diệp Hảo cười rồi hướng hai hàng thị nữ hỏi. Bao các ngươi một ngày bao nhiêu tiên thạch? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1291. Chỉ dâu. Dịch hám thiên tà thần. Diệp Hảo cười cười hướng hai hàng thị nữ hỏi. Bao các ngươi một ngày bao nhiêu tiên thạch? Tất cả sao? Vẻ mặt Lý Yến nghi hoặc hỏi. Đúng. Để ta tính xem. Lý Yến suy nghĩ một chút nói. Cũng phải 5-6 vạn. Ở đây có 500 vạn. Diệp Hảo nói xong đưa cho Lý Yến một cái túi càn khôn. Tính trước 3 tháng. Lý Yến giật mình. Những thị nữ còn lại cũng choáng. Các nàng dùng thần niệm quét về phía túi càn khôn trong tay Lý Yến. 500 vạn tiên thạch. Thật có 500 vạn. Thật hay giả đây? hai mươi mấy thị nữ từng người cầm lấy túi càn khôn trong tay, đợi đến lúc các nàng xác nhận số tiên thạch này, ánh mắt đều kinh nhị nhìn Diệp Hạo. Vị công tử này, ngươi làm thật? Lý Yến kích động hỏi. Năm sáu vạn chỉ, do Lý Yến thuận miệng nói. Con số này cao hơn giá trị các nàng. Còn nữa, bao nuôi lâu dài giá cả còn có ưu đãi. Nhiệm vụ tiếp theo của các ngươi là hầu hạ vị công tử này. Diệp Hảo chỉ Thạch Tam nói. Diệp công tử, ngươi không phải làm thật chứ? Thạch Tam nuốt nước miếng một cái nói. 500 vạn thôi mà. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Không có gì to tát. Vậy ta từ chối thì bất kính rồi. Thạch Tam xoa xoa đôi bàn tay cười hắc hắc nói. Ngoại trừ sòng bạc Đông Hoa tê, hơ, a, nơ, hơ, mơ, còn chỗ nào chơi nữa không? Diệp Hảo suy nghĩ một lúc hỏi. Một canh giờ nữa phòng đấu giá thiên đường sẽ cử hành hội đấu giá rất lớn. Lý Yến nhẹ giọng nói. Hội đấu giá thiên đường. Hội đấu giá thiên đường có bối cảnh rất thần bí, cho dù Hoàng Triều cũng không dám trêu chọc. Lý Yến nói một cách thần bí. Đi xem. Đấu giá hội phải tới trước khi đấu giá. Quy tắc này Diệp Hảo hiểu. Đi đến đó, hắn phát hiện nơi này sớm đã đông nghìn nghịt. Cũng không biết còn có chỗ ngồi không. Thạch Tam nhón chân lên hướng về phía trước nhìn một lúc lo lắng nói. Hắn đã sớm muốn tham gia phòng đấu giá đỉnh cấp của Đông Hoa Thành này rồi. Đáng tiếc, những năm nay trên người hắn không có bao nhiêu tiên thạch cả. Phòng đấu giá như vậy dù vé rẻ nhất hắn cũng mua không nổi. Đúng lúc này một giọng nói mừng rỡ vang lên bên tay Diệp Hảo. Diệp công tử. Thanh âm vừa dứt, Diệp Hảo thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Là ngươi. Diệp Hảo cười nói. Ngươi tới Đông Hoa Thành tại sao không cho ta biết? Đôi mắt đẹp của La Phù tràn đầy u oán. Ta không biết ngươi tới Đông Hoa Thành mà. Diệp Hảo ngại ngùng nói đỡ. La Phù đương nhiên biết rõ Diệp Hảo đang nói xạo. Nhưng nàng cũng không muốn vạch trần. Ngươi cũng đến tham gia đấu giá hội sao? U, V, Quy, Quy, mơ đến xem thử. Vậy đi cùng đi. La Phù mong đợi nhìn Diệp Hảo. Được. Lúc này trong đám người, có một thanh niên dáng người phú quý tiến lên nở nụ cười nói. La Phù, đây là bạn cô sao? Vẻ mặt La Phù không thay đổi, nhưng trong lòng không khỏi vui mừng. Cách thanh niên này nói chuyện làm người nghe có cảm giác hắn và La Phù rất thân thiết. Diệp công tử, ta giới thiệu với ngươi. La Phù nói khẽ. Vị này là đại hoàng tử Đông Hoa Hoàng Triều Hoa Triển Hùng, ta trên đường tới phòng đấu giá trùng hợp gặp được, nên cùng nhau đến đây. Sắc mặt Hoa Triển Hùng hơi biến đổi. La Phù nói câu này rõ ràng mơ u o i a dơ quy quy y thích họ chỉ bèo nước gặp nhau. Không có bất kỳ quan hệ nào. Diệp Hảo ô một tiếng rồi tiếp. Chúng ta vào trong đi. Sắc mặt Hoa Triển Hùng âm trầm xuống. Nghe La Phù giới thiệu xong, Diệp Hảo ô một tiếng, có ý gì chứ? Xem thường hắn. Hoa Triển Hùng nghĩ như vậy cũng có chút sai. Diệp Hảo cũng không phải xem thường hắn không, mà căn bản thấy hắn chướng mắt. Được. La Phù gật đầu. La Phù sớm đã muốn cắt cái đuôi Hoa Triển Hùng này rồi. Đáng tiếc hắn vẫn không có cơ hội. Diệp Hảo không nổi tiếng bao nhiêu. Nhưng La Phù thì có. Theo thân thế La Phù, đám người đi theo Diệp Hảo cũng vì thế mà đi vào theo lối khách quý. Đến phòng bao. La Phù nói khẽ. Tất cả các ngươi sao? Nhân viên phục vụ phòng đấu giá chỉ đám người Thạch Tam nói. Đều vào. Không đợi La Phù trả lời, Diệp Hảo mở miệng nói. Nếu như vậy mọi người chỉ có thể vào phòng bao dưới tầng trệt. Phục vụ nhân viên mở miệng nói. Phòng bao tầng trệt có thể chứa 30 đến 50 người. Có phòng bao trên lầu không? có. Vậy lấy phòng bao trên lầu đi. Thật xin lỗi, phòng bao trên lầu chỉ dùng nội bộ. Vậy lấy phòng bao tầng trệt đi. Phòng bao tầng trệt giá là 10 vạn trung phẩm tiên thạch. Mắc như vậy. Thạch Tam chắt lưới nói. Một phòng bao thôi mà, dựa vào cái gì mà mắc như vậy? Của ngươi. Diệp Hảo đưa cho nhân viên một cái túi càn khôn. Nhân viên dùng thần niệm quét một cái nói với một nữ tử gần đó. Dẫn bọn họ đến phòng bao số 10 tầng trệt. Phòng bao tầng trệt có không gian rất lớn. Đoàn người Diệp Hảo vào vẫn còn trống. Xin hỏi công tử có cần chút hoa quả bánh ngọt không? Ngươi xem muốn ăn cái gì? Diệp Hảo tiện tay đưa thực đơn cho La Phù. La Phù nhìn thoáng qua gọi một phần hoa quả và một chén rượu trái cây. Các ngươi muốn ăn gì thì gọi. Diệp Hảo đưa thực đơn cho Lý Yến. Lý Yến nhìn lướt qua sắc mặt thay đổi nói. Diệp công tử, giá đồ uống ở đây rất cao. Có cao cũng không cao tới đâu. Diệp Hảo không thèm để ý mà nói. Hôm nay các ngươi cứ thoải mái ăn uống. Vậy ta uống một chén lục tùy chấp. Lý Yến nhìn một hồi rồi gọi một ly rượu nhạt. Lý Yến cuối cùng vẫn không thoải mái. Nàng gọi lục tùy chấp vì giá của nó thấp nhất. Những nữ tử còn lại đều lục tùy chấp, các nàng đều biết thân phận mình chỉ là món đồ chơi thôi. Nếu không biết đều chọn lung tung chắc chắn không có kết cục tốt. Diệp Hảo gọi một du sau đó nói. Tất cả các món ngon ở đây đều mang lên mỗi món một phần. Được. Thị nữ cầm thực đơn rồi rời đi. Không qua bao lâu, một đám thị nữ tất bật bưng rượu và bánh ngọt và những món đã gọi đi tới phòng bao. Nhìn trên bàn toàn những món ngon lạ hấp dẫn, ánh mắt đám người Lý Yến như biết nói. Ăn đi. Diệp Hảo cười nói. Nhìn thấy Diệp Hảo bình dị gần gũi, bọn họ cũng dần dần thoải mái bưng rượu lên uống. La Phù uống một ngụm rượu sau đó hỏi. Ngươi còn chưa giới thiệu với ta các nàng là ai đó. Tất cả nhất thời lúc túng. Các nàng đều là thị nữ của Thạch Tam. Diệp Hảo chỉ Thạch Tam nói. Đúng, đúng, đúng, các nàng đều là thị nữ của ta. Thạch Tam liên tục gật đầu. Thạch Tam đã sớm nhìn ra ánh mắt La Phù nhìn Diệp Hảo không bình thường. Mà bây giờ La Phù mở miệng hỏi chắc chắn đang nghi ngờ điều gì đó. Nhiều như vậy. La Phù kinh ngạc hỏi lại. Con người ta sở thích không nhiều, chỉ có sở thích này thôi. Thạch Tam xoa xoa đôi bàn tay không có ý tứ nói. Thì nữ nhiều cũng không có gì, nhưng ngươi công bằng chút là được. Vượt quá suy đoán của Thạch Tam, La Phù lại nói ra câu này. Chị dâu nói đúng. Thạch Tam nhất thời hưng phấn nghĩ gì nói đó. Nghe Thạch Tam kêu mình là chị dâu, khuôn mặt La Phù trở nên đỏ như gấc. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1292. Ngọc Huyền Tửu. Dịch hám thiên tà thần. Có việc gì đó đã xảy ra. Thạch Tam nhìn thấy bộ dáng hiện tại của La Phù, làm sao có thể không minh bạch. Ta nơi này có một vò thiêu đao tử, cảm thấy tương đối thích hợp với ngươi. Diệp Hảo nói, trong tay xuất hiện một vò rượu, hắn đưa tay tháo giấy dán ra sau đó rót cho Thạch Tam một chén. Thạch Tam cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ đưa chén lên uống một ngụm lớn. Sau một khắc trong dạ dày hắn giống như bị lửa thiêu đốt, hắn thống khổ kịch liệt bất giác ho lên thành tiếng. Ho một hồi lâu Thạch Tam mới ngừng lại, lúc này mặt hắn trở thành màu gan heo, hai con ngươi ẩn ẩn đỏ lên. Cái bình này đựng là rượu sao, rõ ràng là hỏa diễm mà. Thạch Tam vội đưa tay lấy chén nước trái cây trên bàn uống một ngụm thật lớn sau đó mới cười khổ lên tiếng. Nếu cái này không phải rượu tại sao gọi thiêu đao tử? Diệp Hảo thản nhiên nói. Ta nếm một ngụm. La Phù tò mò rót cho mình một chén. nhàn nhạt nếm thử một miếng, tức khắc La Phù cảm thấy dạ dày nóng lên, ẩn ẩn có một cảm giác bị thiêu đốt, bất quá loại nóng bỏng này còn trong phạm vi La Phù tiếp nhận. Rượu này thật mạnh. Trên gương mặt xinh đẹp La Phù xuất hiện một màu ửng đỏ. Nữ hài tử không nên uống loại rượu này. Tâm thần Diệp Hạo vừa động, trong tay hắn xuất hiện một vò rượu, hắn thuận tay gỡ bỏ giấy dán, một mùi thơm tràn ngập bốn phía. La Phù nhẹ nhàng ngửi một cái, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là rượu gì? Ngọc Huyền Tửu. Tại sao tới bây giờ ta chưa nghe nói qua? Nghe nói qua thập giai những chưa? Thập giai những? Nghe vậy, La Phù không khỏi trừng lớn hai mắt thất thanh lên tiếng. Thập giai những không phải đã sớm thất truyền. Chỉ thất truyền ở tứ trọng thiên thôi. Diệp Hảo cười nói. Thập giai những rất nổi danh hà. Thạch Tam tò mò hỏi. Thập giai những dùng 10 loại đỉnh cấp tiên hoa trải qua 7749 năm rèn luyện mà thành. La Phù nói khẽ. Nghe nói 10 loại tiên hoa này bất luận một loại nào đều có thể coi như chủ tài tôn cấp tiên đan, bởi vậy ngươi có thể tưởng tượng thập giai những có giá trị cao như thế nào. Nghe vậy Thạch Tam giật nảy mình. Chủ dược tài tôn cấp. Lại còn 10 loại. Thập giai những đối với tu sĩ có chỗ tốt gì? Lý Yến nhẹ giọng hỏi. Thập giai những ngoại trừ nắm giữ mỹ vị khó có thể hình dung, còn có thể dưỡng nhan làm cho nữ tử xinh đẹp như hoa, đồng thời giữ cho dung nhan ấy có thể bảo trì đến 3000 năm. La Phù nói đến đây trong lòng nồng đậm hướng tới. Còn nữa có thể thanh tẩy nhục thân cùng thần hồn của ngươi, để ngươi đi càng xa hơn trên con đường võ đạo. Diệp công tử, Ngọc Huyền Tửu cùng thập giai những có cái gì quan hệ? Thạch Tam đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nó được ủ thành từ một loại dược tài ủ thập giai những, tuy rằng nó không có công hiệu cao như thập giai những nhưng nó lại có công hiệu đặc biệt, riêng đó là gia tăng tiềm lực cùng kích hoạt huyết mạch. Diệp Hảo nhìn Thạch Tam nói. Gia tăng tiềm lực kích hoạt huyết mạch. Nghe đến tám chữ này trong mắt La Phù lộ ra thần sắc khó có thể tin. U, V, K, W, W, M. Gia tăng bao nhiêu? Đánh vỡ cực hạn của ngươi một hai cảnh giới không có vấn đề gì. Diệp Hảo cười nói. Thật. La Phù đầy kinh ngạc hỏi lại. Ta lúc nào lừa ngươi? Diệp Hảo khẽ mỉm cười. Vậy ta cũng không khách khí. La Phù trầm ngâm một cái nói. Nàng rất rõ ràng đây là một phần cơ duyên như thế nào. Diệp Hảo cười rồi rót một chén cho La Phù. Khách khí cái gì? La Phù nghe thế liền uống sạch Ngọc Huyền Tửu. Sau khi uống xong cảm thấy phảng phất bản thân như đang uống mật vậy, ngọt đến đáy lòng. Cùng lúc đó La Phù cảm thấy huyết mạch thể nội dần nóng lên, huyết mạch bản thân nàng dần biến đổi càng thêm cường đại, mà nàng còn cảm thấy một đạo gông xiềng trong thể nội giống như bị chặt đứt. Nàng và thiên địa liên hệ càng thêm chặt chẽ. Một khắc đồng hồ trôi qua như vậy, La Phù dần mở ra hai con ngươi, hai tia sáng từ trong mắt nàng lóe lên một cái rồi biến mất. Ta cảm thấy ta huyết mạch trở nên cường đại hơn, còn cảm giác thấy gông xiềng bao phủ quanh thân cũng bị mở ra một cách vô hình. La Phù ngạc nhiên nhìn Diệp Hảo nói. Nghe được La Phù nói như vậy, Thạch Tam xoa xoa đôi bàn tay nói. Diệp công tử, có thể cho ta uống một ly không? Đây chính là tuyệt thế cơ duyên có thể gia tăng tiềm lực. Thạch Tam làm sao có thể không muốn? Tâm thần Diệp Hảo khẽ đồng triệu hoán ra một vò thủy những. Thạch Tam tiếp nhận vò thủy những từ tay Diệp Hảo, thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy Diệp Hảo lấy một chén Ngọc Huyền Tửu rót vào vò thủy những trên tay Thạch Tam. Ngọc Huyền Tửu dược tính quá mạnh, tu vi hiện tại của ngươi không thể tiếp nhận, cần pha loãng. Diệp Hảo nói đến đây cười nói tiếp. Ngươi uống một chén là được, nếu như lại nỗi tham niệm uống nhiều sẽ bảo thể mà chết. Thạch Tam nghe Diệp Hảo nói như vậy không khỏi kinh ngạc. Ta không chịu nổi như thế. ngươi biết rõ nàng là ai không? Diệp Hảo chỉ La Phù nói. Không biết. Thạch Tam chỉ biết danh tự của La Phù, nhưng hắn còn không biết thân phận thật sự của La Phù. Nàng là thiếu các chủ Tiêu Giao Các, tu vi đã đạt đến tiên tôn tam chuyển. Diệp Hảo mỉm cười nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn mạnh hơn nàng? Thiếu các chủ Tiêu Giao Các. Nghe được như thế Thạch Tam giật nảy mình. Tiêu Giao Các, Thạch Tam như thế nào không biết chứ? U, V, K, W, W, M. Diệp Hảo gật đầu. Vậy cứ dựa theo ngươi phân phó mà uống đi. Thạch Tam nào còn dám làm càn. Tu vi hiện tại của hắn chỉ là kim tiên cảnh thôi. Chênh lệch cùng La Phù đâu chỉ cách vạn dặm. Thạch Tam uống một chén rồi yên lặng cảm thụ thân thể biến hóa. Lúc này Lý Yến chần chờ một chút rồi mở miệng nói. Thạch Tam có thể cho ta một chén không? Thời điểm Thạch Tam nhìn về phía Lý Yến mới phát hiện ngoại trừ Lý Yến còn hơn 20 cô gái, ánh mắt các nàng đều hiện lên nét chờ mong nhìn hắn. Đều tới uống đi. Thạch Tam suy nghĩ một chút nói. Trong mắt chúng nữ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chợt Lý Yến tiến lên hôn Thạch Tam một cái sau đó liền lên một chén rượu từ từ uống. Đám nữ tử còn lại cũng bắt chước hôn Thạch Tam một cái sau mới đi rót ngọc huyền tửu uống. Lau nước miếng đang chảy đi. Diệp Hảo chỉ Thạch Tam nói. Hắc hắc, có chút kích động. Thạch Tam làm sao có thể không kích động. Bình thường những thị nữ này mắt cao hơn đầu người nào người nấy cao ngạo, hắn để dành tiền mấy tháng mới có thể âu yếm các nàng một chút. Nhưng đến ngày thứ hai, bọn họ đã trở mặt xem hắn như người xa lạ không quen biết, hiện tại các nàng lần lượt tiến đến hôn mình trong lòng Thạch Tam sao không lâng lâng cho được. Những nữ tử này tựa hồ là người trong phong trần. Ngay thời điểm những thiếu nữ này nhắm mắt lại cảm ngộ biến hóa trong thể nội, La Phù vung tay, một đạo không gian bình chứng xuất hiện bao phủ cả đoàn người vào trong. Sắc mặt Thạch Tam hơi biến đổi. Thần sắc Diệp Hảo như thường nói. Ngươi muốn nói cái gì? Tha thứ ta nói thẳng những nữ tử này đại bộ phận chỉ nhận tiền. La Phù trầm ngâm một lát vẫn trực tiếp nói. Ta khuyên ngươi không nên đầu nhập quá nhiều thứ trên người các nàng. Sở dĩ La Phù nói lời này cũng vì nàng cảm thấy Thạch Tam làm việc có điểm sai sót. Diệp Hảo cho Thạch Tam bình ngọc chứa ngọc huyền tửu hiếm thấy biết bao chân quý biết bao, nếu như đi đấu giá một chén có thể bán 10 vạn 8 vạn. Nhưng Thạch Tam lại tùy hứng phân cho hơn 20 nữ tử này. Các nàng nhận tiền nói rõ các nàng sống cực kỳ hiện thực kỳ thật không có gì không tốt cả. Khiến cho La Phù không nghĩ tới là Diệp Hảo lại nói ra câu nói này. Chỉ cần đời này Thạch Tam không thiếu tiền, các nàng sẽ một mực đi theo Thạch Tam hắn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1293. 3.000 vạn. Dịch hám thiên tà thần. Các nàng nhận tiền nói rõ các nàng sống cực kỳ hiện thực, chuyện này không có gì xấu cả. Khiến cho La Phù không nghĩ tới là Diệp Hảo lại nói ra câu này. Chỉ cần đời này Thạch Tam không thiếu tiền, các nàng sẽ một mực đi theo hắn. Cả một đời quá dài ai có thể nói trước điều gì à? La Phù ung dung nói. Cửu Trọng Thiên cũng đã bắt đầu hỏng mất, ngươi cảm thấy Tứ Trọng Thiên hỏng còn bao xa? Diệp Hảo nhìn xem La Phù nói. Dựa theo ta đoán, chỉ trong khoảng ngàn năm, Tứ Trọng Thiên sẽ tan vỡ. Ngàn năm. Sắc mặt Thạch Tam đại biến nói. Bởi vậy thừa dịp 1.000 năm này ngươi muốn làm gì thì làm cái đó, hảo hảo tiêu sái mà sống đi. Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Ngàn năm sau đó thì sao? Thạch Tam thấp thỏm trong lòng nói. Không có người nào muốn chết cả. Thạch Tam hắn cũng không ngoại lệ. Ngàn năm sau đó ngươi có thể tiến về Tiêu Giao Các. Lưu các chủ sẽ mang theo ngươi thoái lui Tam Trọng Thiên. Diệp Hảo nói đến đây chỉ La Phù nói. Để cho nàng viết một phong thư giới thiệu cho ngươi, Như thế khi ngươi cầm thư tiến về Tiêu Dao Các mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Thạch Tam vội vàng nhìn về phía La Phù. La Phù hơi chút trầm ngâm sau đó lấy ra một khối lệnh bài đưa cho Thạch Tam. Ngươi cầm lệnh bài này, bất kỳ một phân các Tiêu Dao Các nào đều có thể mang ngươi đi gặp ta. La Phù nói khẽ. Đồng thời ta sẽ an bài ngươi một chức vụ cao tầng tông môn. Đa tạ, đa tạ, đa tạ. Thạch Tam cảm động đến rơi nước mắt nói. Ngươi nên cảm tạ vị này. La Phù chỉ Diệp Hảo nói. Thạch Tam mới vừa muốn nói cái gì đã bị Diệp Hảo ngăn cản. Trong lòng ngươi biết là được. Lại qua nửa canh giờ, phòng đấu giá đột nhiên xuất hiện một tử y trung niên. Khi tử y trung niên hiện thân, tu sĩ toàn trường không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, bởi vì trên người hắn tràn ngập uy thế làm cho thần hồn bọn họ run rẩy. Tiên vương. Người điều khiển phòng đấu giá thiên đường cần phải là tiên vương như vậy sao? Sở dĩ phải dùng tiên vương vì muốn răn đe một chút thế lực có ý khác để cho biết, phòng đấu giá thiên đường không phải ai cũng có thể tùy tiện trêu chọc. Tử y trung niên nhìn chung quanh toàn trường một cái, bình tĩnh nói. Đầu tiên, hoan nghênh chư vị đi đến phòng đấu giá tê, hơ, nơ, gơ của chúng ta. Dừng một lát hắn nói tiếp. Chư vị đều biết rõ phòng đấu giá thiên đường chúng ta đấu giá đều là chân phẩm, và hôm nay chúng ta cũng sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Hiện tại bắt đầu đấu giá kiện thứ nhất. Tử y trung niên nói đến xong vung tay lên. Không gian sau lưng hắn xuất hiện một chiến hạm. Đây là một chiếc chủ cấp cao giai chiến hạm, có thể đánh giết tu sĩ tiên chủ thất truyền, có thể trọng thương tu sĩ tiên chủ bát truyền, có thể chống lại tu sĩ tiên chủ cửu truyền. Chỉ cần cung cấp đầy đủ năng lượng cho chiếc chủ cấp chiến hạm này, nháy mắt nó có thể bộc phát ra tốc độ tiên chủ cửu truyền. Thanh âm tử y trung niên vừa ra. Tu sĩ toàn trường đều bị kinh trụ. Chủ cấp cao giai chiến hạm. Có chiếc chủ cấp cao giai chiến hạm này, dù lão tông chủ có chết, tông môn khác cũng không dám vọng động. Dù táng ra bại sản cũng phải thu chiếc chiến hạm này vào túi. Ngay thời khắc bầu không khí toàn trường trở nên nóng bỏng, tử y trung niên mở miệng, lần mở miệng này lại càng cho bầu không khí toàn trường trở nên nóng bỏng hơn cả. Chiếc chủ cấp cao giai chiến hạm này giá quy định 800 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. 900 vạn. Tử y trung niên vừa mới rơi xong có một lão giả báo giá. 1.000 vạn. 1.100 vạn. Mắt thấy giá cả ngày càng cao, La Phù nói khẽ. Giá sau cùng chiếc chủ cấp chiến hạm này sẽ không thấp hơn 1.500 vạn. Đời này ta chưa hẳn có thể kiếm được một chiếc chủ cấp cai ai chiến hạm như vậy. Thạch Tam hơi xúc động nói ra. Muốn hà. Diệp Hảo chỉ chiến hạm phía sau tử y lão giả nói. A, muốn thì ta đưa cho ngươi. Thạch Tam còn trong trạng thái mơ màng, Diệp Hảo liền trực tiếp mở miệng. 1.500 vạn. Diệp Hảo vừa ra giá này làm cho tu sĩ giữa sân chuẩn bị ra giá lập tức im mặt. Lập tức nâng giá 400 vạn. Chuyện gì thế này đây? Bất quá chợt có một đạo thanh âm băng lãnh vang lên. 1.600 vạn. Thanh âm này có chút quen thuộc. Diệp Hảo khẽ giật mình nói. Đông Hoa Hoàng Triều Đại Hoàng Tử. La Phù trầm giọng nói. Nguyên lai là tôn tử này. Diệp Hảo cười nói. Muốn cầm tiền đè ta sao 2.000 vạn. Bao xương bên cạnh Diệp Hảo trầm mặt một trận chợt lạnh như băng mở miệng nói. 2.100 vạn. 3.000 vạn. Diệp Hảo thản nhiên. Sắc mặt Thạch Tam không khỏi thay đổi nói. Diệp công tử, chiếc chiến hạm này ta từ bỏ là được. Chiếc chủ cấp chiến hạm này giá cả khoảng 1.500 vạn, tiêu tốn 3.000 vạn mua sắm không khác nào bại gia chi tử a. 3.000 vạn mua sắm một chiếc chủ cấp cao giai chiến hạm, ha ha. Bao xương bên cạnh Diệp Hảo, Hoa Triển Hùng ha ha cười nói. Đây là ai? Hoa Triển Hùng. Đông Hoa Hoàng Triều Đại Hoàng Tử. Không nghĩ đến vị này cũng tới tham gia buổi đấu giá. Không thể không nói vị kia thực sự xui xẻo, lại đắc tội Hoa Triển Hùng. Người nào nói không phải. Nga thời điểm toàn trường thảo luận, bên trong bao xương truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Diệp Hảo. Nhà ta có tiền, ta nguyện ý mua, người không có tiền thì cút. Toàn trường vì đó xôn xao. Hoa Triển Hùng là ai? Đông Hoa Hoàng Triều Đại Hoàng Tử, tương lai có khả năng kế thừa Đại Thống A. Vị này làm sao dám nói ra lời như vậy? Phải biết cho dù cự đầu cũng không dám nói như thế với Hoa Triển Hùng. Ngươi nói cái gì? Hoa Triển Hùng nổi nóng đứng lên. Có gan ngươi thì đến bao xương số 12, nhìn xem ta có dám làm thịt ngươi hay không? Ngữ khí Diệp Hảo tương đối cuồng ngạo, hoàn toàn không để Hoa Triển Hùng trong mắt. Hoa Triển Hùng vừa muốn tông cửa xông ra đã thấy Tử Y Trung Niên lạnh lùng nói. Hoa Triển Hùng, nơi này không phải Đông Hoa Hoàng Triều các ngươi. Thế nhưng vị kia nhục mạ ta. Ngươi cũng có thể nhục mạ hắn mà. Tử Y Trung Niên lườm Hoa Triển Hùng một cách nói. Nhưng không thể đồng thủ. Hoa Triển Hùng hung hăng nắm quyền, bất quá vẫn phải ép lửa giận xuống. Kẻ khác không biết phía sau phòng đấu giá thiên đường là ai thế nhưng Đông Hoa Hoàng Triều bọn họ lại biết rõ, hắn rõ ràng thế lực này cường hoành đáng sợ bực nào cho dù cả Đông Hoa Hoàng Triều cũng trêu chọc không nổi a. Hoa Triển Hùng không biết ngay thời điểm hắn cùng Diệp Hảo đối chọi, một nữ tử thân mặc hồng y đang trong địa tử bao xương lại kinh nghi bất định nhìn bao xương của Diệp Hảo. Chẳng lẽ là hắn? Chần chờ một chút. Xích Luyện Tiên Tử đứng lên đẩy cửa bao xương ra đi tới bao xương số 12. Ta có thể đi vào không? Xích Luyện Tiên Tử gõ cửa một cái nói khẽ. Vào đi. Diệp Hảo thản nhiên đáp. Xích Luyện Tiên Tử đẩy cửa bao xương ra, liếc mắt đã thấy được Diệp Hảo ngồi tại chủ vị. Diệp công tử, chúng ta lại gặp mặt. Trên mặt Xích Luyện Tiên Tử xuất hiện nụ cười ôn hòa lên tiếng. Xích Luyện Tiên Tử. Thời điểm Thạch Tam thấy rõ người đến là ai, sắc mặt hắn biến thành trắng bệch. 10 năm trước Thạch Tam may mắn gặp qua Xích Luyện Tiên Tử một lần. Lúc ấy nàng đơn thương độc mã xông vào một tông môn chém giết toàn bộ từ trên xuống dưới mấy ngàn người của tông môn kia. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1294. Ta cũng muốn. Dịch Hám Thiên Tà Thần. Đúng vậy, thật trùng hợp. Diệp Hảo nói xong ra hiệu Xích Luyện Tiên Tử ngồi xuống. Xích Luyện Tiên Tử liền ngồi bên người La Phù. Rót rượu. Diệp Hảo nhìn về phía La Phù nói. La Phù chần chờ một chút vẫn hỏi. Rượu này luôn sao? U, V, K, W, W, M. Diệp Hảo gật đầu. Trên mặt Xích Luyện Tiên Tử lóe lên một tia không vui. La Phù có ý gì? Chẳng lẽ rượu này quý lắm hả? Thân phận Xích Luyện Tiên Tử là gì? Rượu gì mà nàng cơ qua? La Phù rót cho Xích Luyện Tiên Tử một chén ngọc huyền tửu rồi nói. Không phải ta hẹp hòi không cho ngươi uống mà rượu này giá trị thật sự quá cao. Xin lắng tai nghe. Xích Luyện Tiên Tử tiếp nhận sau đó có chút hiếu kỳ nói. Nàng biết rõ La Phù sẽ không nói đùa. Ngươi uống qua rồi sẽ biết. La Phù thần bí nói. Xích Luyện Tiên Tử nhàn nhạt nếm thử một ngụm. Vị cam, dư vị còn đọng lại vô tận. Lúc nàng đang si mê với vị đạo. Đột nhiên phát hiện huyết mạch của bản thân nóng lên. Sau đó khiếp sợ phát hiện huyết mạch mình bắt đầu bành trướng đột phá giới hạn hiện tại. Lúc trước khi nàng nghiên cứu huyết mạch thì phát hiện trong huyết mạch bản thân có một tầng xiềng xích, vậy mà lúc này đây lớp xiềng xích trong cơ thể nàng xuất hiện từng vết rạn nứt. Xích Luyện Tiên Tử dường như ý thức được điều gì đó, lập tức bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sau một khắc, vết nứt trên xiềng xích xuất hiện nhiều hơn, cuối cùng âm vang vỡ tan, nhờ đó mà nàng cảm thấy liên hệ của bản thân cùng thiên địa càng thêm chặt chẽ. Đây có chuyện gì? Xích Luyện tiên tử mở mắt, khiếp sợ hỏi. Rượu này tên Ngọc Huyền Tửu, ngoại trừ có thể rửa sạch nhục thân và thần hồn, còn có thể giúp ngươi bảo trì dung nhan hiện tại trong 3.000 năm. La Phù ung dung mà nói. Mà điều quan trọng hơn là nó còn có thể tăng huyết mạch của ngươi lên, gia tăng tiềm lực. Nói cách khác, cảnh giới tương lai của ngươi tăng lên 1-2 cảnh giới. Cái gì? Nghe được như vậy, Xích Luyện tiên tử trừng lớn hai mắt. Bất quá nàng lại mơ hồ ý thức được rằng La Phù đang nói thật. Bởi vì loại biến hóa này bản thân có thể cảm thấy rất chân thật. Mà hiện tại, Xích Luyện tiên tử đã hiểu được tại sao La Phù sẽ trưng cầu ý kiến của Diệp Hảo về việc cho nàng uống loại rượu này hay không. Thật sự, rượu này quá quý giá. Tại sao cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nghe nói đến? Xích Luyện tiên tử chợt hỏi. Ngươi từng nghe qua thập giai những sao? Từng nghe. Loại rượu này được sửa đổi từ thập giai những. Nghe được thanh âm êm tai của La Phù, Xích Luyện T-I-E-N-T-U-V-Q-Q mới biết được bản thân có được một phần cơ duyên như thế nào. Xích Luyện tiên tử đứng lên cung kính hướng Diệp Hảo bái tạ. Đa tạ. Một chén rượu nhạt, không cần lo lắng. Diệp Hảo không thèm để ý nói. La Phù còn lại cho ngươi. Thật sự. La Phù giật mình nói. Cả vò rượu này còn hơn 40 chén nha. La Phù nếu đưa vò rượu này cho Tiêu Dao Các có thể nuôi dưỡng được hơn 40 cao thủ. Diệp Hảo bất đắc dĩ nhìn nàng. Lơ a hơ u có chút không rõ ý mà nói. Ta chỉ cảm thấy cái này quá quý trọng. Lập tức, nàng thu vò rượu thu vào trong túi càn khôn. Một chén Ngọc Huyền Tửu đủ rồi, uống nhiều sẽ lãng phí. La Phù nhìn thấy ánh mắt Xích Luyện tiên tử nồng cháy thì nói. Thế nhưng một chén Ngọc Huyền Tửu có thể bán với giá trên trời. Xích Luyện tiên tử hâm mộ nói. Lời này La Phù không cách nào phản bác. Kiện hàng thứ hai, một nhị phẩm tôn cấp phá cấm đan. Lúc này trên đài Tử Y trung niên cao giọng nói. Nhị phẩm tôn cấp phá cấm đan có 2 thành xác suất giúp tu sĩ đột phá đặt chân đến tiên tôn. Tôn cấp phá cấm đan. 2 thành xác suất cũng không thấp. Có viên tôn cấp phá cấm đan này đại biểu gia tộc có khả năng xuất hiện một tiên tôn. Nhất định phải giành được. Tử Y trung niên nhìn thấy nguyên một đám tu sĩ hứng thú bừng bừng, khẽ mỉm cười nói. Giá trị của tôn cấp phá cấm đan tin tưởng chư vị đây cũng biết rõ, bởi vậy tôn cấp phá cấm đan này giá quy định 2.000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. 2.100 vạn. 2.200 vạn. 2.500 vạn. Nhìn dưới đài nguyên một đám tu sĩ điên cuồng cạnh tranh, La Phù chần chờ một chút cũng mở miệng nói. 3.000 vạn. 3.100 vạn. Cạnh tranh vô cùng kịch liệt, La Phù đấu giá bị kẻ khác vượt qua. Diệp Hảo nhìn thấy La Phù còn muốn đấu giá thì hỏi. Ngươi muốn tôn cấp phá cấm đan làm gì? Lần này ta tới Đông Hoa Thành ngoại trừ tham gia tranh tài ra còn phụ trách vì cạnh tranh một chút đồ vật có giá trị cho tông môn. La Phù nói khẽ. Tôn cấp phá cấm đan không phải 5.000 vạn sẽ không lấy được. Xích Luyện tiên tử mở miệng nói. 5.000 vạn mua một nhị phẩm đan tựa hồ có chút lỗ vốn. Diệp Hảo suy nghĩ một chút rồi nói. Thế nhưng mà một tiên tôn thì có giá trị hơn rất nhiều. Xích Luyện tiên tử nhìn Diệp Hảo một cái, nói. Mà lúc này dưới đài cũng đã đấu giá đến 3.600 vạn. La Phù hơi chút trầm ngâm một chút liền mở miệng nói. 5.000 vạn. Toàn trường tức khắc trầm mặt xuống. 5.000 vạn cũng không phải một con số nhỏ, không phải thế lực nào đều có thể lấy ra. 5.100 vạn. Lúc này ghế lô gần chỗ Diệp Hảo nhàn nhạt nói ra. Hoa Triển Hùng. La Phù ánh mắt phát lạnh nói. La Phù làm sao có thể không nghe ra âm thanh này là của Hoa Triển Hùng. 6.000 vạn. Diệp Hảo lại cười nói. 6.100 vạn. Hoa Triển Hùng tựa hồ cố ý oán giận Diệp Hảo. Ngay lúc Hoa Triển Hùng chờ đợi Diệp Hảo tiếp tục nâng giá thì lại kinh ngạc phát hiện hắn không lên tiếng. Ngươi túng sao? Trong lòng Hoa Triển Hùng có một loại dự cảm không tốt. Ngốc tử mới có thể tốn 6.100 vạn để mua sắm nhị phẩm đan. Diệp Hảo cười ha ha nói. Không thể không nói lời này của Diệp Hảo quả thực có chút tổn thương. Hoa Triển Hùng tức muốn nổ phổi. Nếu không phải ngại ở trong đây không thể động thủ, hắn đã chém Diệp Hảo thành muôn vàn mảnh nhỏ rồi. Ai? La Phù khẽ thở dài. Diệp Hảo hố Hoa Triển Hùng 1.000 vạn. Thế nhưng tiên đan vẫn rơi vào tay Hoa Triển Hùng. Không phải chỉ nhị phẩm đan thôi sao? Diệp Hảo nhìn bộ dáng mất mát của La Bê, hơ, u, mơ, nhích miệng nói. Nếu muốn thì ta cho ngươi. Ngươi có? La Phù giật mình nói. Cho ngươi. Diệp Hảo tiện tay ném cho La Phù một lọ bình ngọc. La Phù dùng thần niệm quét một cái, trên gương mặt xinh đẹp liền tràn đầy vẻ chấn kinh. Đan văn cực phẩm đan. Đây là thượng cổ cực phẩm tôn cấp phá cấm đan. Diệp Hảo nhìn La Phù nói. 80% xác suất lên được tiên tôn. Thật sự. La Phù vô ý thức hỏi câu nói này. Cho ta 2 viên. Xích Luyện Tiên Tử trong lòng một trận cuồng nhiệt mà nói. Nghĩ thật đẹp. La Phù lập tức thu bình ngọc vào túi càn khôn. Trong phòng La Phù cảm thấy sóng to gió lớn. Phải biết trong cái bình ngọc này có 9 viên. 9 viên thượng cổ tôn cấp phá cấm đan. Nếu đấu giá 1 viên thôi cũng phải đạt đến hơn ức. Nói cách khác 9 viên là 10 ức trở lên. Diệp công tử, ta cũng muốn. Xích Luyện Tiên Tử nhìn Diệp Hảo, mắt nàng lóe lên ánh sáng nỉ non. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1295. Ngông cuồng. Dịch hám thiên tà thần. Thạch Tam cảm thấy mờ mịt. Hắn thấy được cái gì? Hắn thấy một Xích Luyện Tiên Tử giết người như ngó lại hướng Diệp Hảo nũng nịu. Diệp Hảo lườm màng một cái cũng không nói gì. Xích Luyện Tiên Tử nhìn thấy Diệp Hảo thờ ơ, đôi mắt như bảo thạch tràn đầy u oán. Diệp công tử, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia được. Diệp Hảo không nói gì. Nước mắt Xích Luyện Tiên Tử lã chã muốn khóc. Ta thấy mà yêu. Chí ít Thạch Tam nhìn thấy thì rất muốn an ủi một phen. Bất quá Thạch Tam cũng rõ ràng người ta đang cố ý. Vật phẩm đấu giá thứ 3 là một chiến đấu khôi lỗi tiên tôn trung giai. Lúc này thanh âm Tử Y Nam Tử vang lên. Chiến đấu khôi lỗi này có thể làm trọng thương tu sĩ tiên tôn tứ truyền, chống lại tu sĩ tiên tôn ngũ truyền, thời gian ngắn ngăn chặn tu sĩ tiên tôn lục truyền. Chiến đấu khôi lỗi. Đã sớm nghe nói có chiến đấu khôi lỗi, không nghĩ đến hôm nay lại thấy được. Tiên tôn trung giai chiến đấu khôi lỗi có nó thì đi đâu mà không được. Đáng tiếc chiến đấu khôi lỗi cấp bậc này không phải tiểu thế lực như chúng ta có thể nhúng chàm. Chiến đấu khôi lỗi cấp bậc này có thể đấu ra giá trên trời nha. Sự thật cũng như vậy. Tôn cấp trung giai chiến đấu khôi lỗi này giá quy định 8.000 vạn. 9.000 vạn. 1 ức. 1 ức 2.000 vạn. La Phù muốn cũng tham dự cạnh tranh. 2 ức 4.000 vạn. La Phù mở miệng nói. 2 ức 5.000 vạn. Hoa Triển Hùng lập tức đua theo. Ngược lại lần này Hoa Triển Hùng cũng không phải cố ý quấy rối, mà hắn rất cần cái này. 2 ức 6.000 vạn. Âm thanh Hoa Triển Hùng vừa mới rơi xuống, một thanh âm cao giọng và rõ ràng vang lên. 2 ức 7.000 vạn. Sắc mặt Hoa Triển Hùng âm trầm nhìn về phía bao xương cạnh tranh cùng mình. hắn lập tức nghe ra người cạnh tranh cùng mình chính là nhị đệ Hoa Triển Phong. 2 ức 8 ngàn vạn. Hoa Triển Phong không mặn không nhạt trả lời. 2 ức 9 ngàn vạn. Hoa Triển Hùng trầm mặt một chút rồi kêu. Đến lúc này đã không phải cạnh tranh đơn thuần chiến đấu khôi lỗi này nữa. Hoa Triển Hùng hôm nay nếu cạnh tranh không lại Hoa Triển Phong, ngày mai sẽ truyền ra tin tức hắn không bằng nhị đệ, bởi vậy vô luận như thế nào, hắn không thể bại. Nhìn thấy hai vị này, khắp khuôn mặt La Phù hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Nàng có cảm giác muốn cầm được chiến đấu khôi lỗi này thì phải trả ra cái giá thật lớn. 3 ức 3 ngàn vạn. La Phù trầm giọng nói. Hôm nay ta nhất định phải đoạt được chiến đấu khôi lỗi này. Hoa Triển Hùng cất cao giọng nói. 4 ức. 4 ức 4 ngàn vạn. La Phù nói tiếp. 5 ức. Hoa Triển Hùng lạnh lùng nói. La Phù há to miệng cuối cùng vẫn không có tiếp tục cùng theo. Bởi vì chiến đấu khôi lỗi không đáng cái giá này. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm thế nào cầm được nó. Lúc này Diệp Hảo mở miệng nói. 5 ức 5 ngàn vạn. Ngươi. Hoa Triển Hùng không nghĩ tới Diệp Hảo sẽ đến quấy rối. Không có tiền cũng đừng mạo xưng lão sói vấy đuôi. Diệp Hảo cười lạnh nói. Nói người nào 6 ức. Hoa Triển Hùng vẫn không có nhẫn nhịn được Diệp Hảo trào phúng. Đại hoàng tử không hổ là đại hoàng tử, đến chiến đấu khôi lỗi này nhường cho ngươi. Diệp Hảo cười nhạt lên tiếng. Nghe được lời nói như thế, Hoa Triển Hùng làm sao nhìn không ra Diệp Hảo cố ý quấy rối. Tài lực của đại ca thật làm tiểu đệ cảm thấy hổ thẹn. Hoa Triển Phong cười nói. Ta sẽ không xa xỉ đến dùng mấy trăm triệu mua một cái chiến đấu khôi lỗi. Con ngươi Hoa Triển Hùng muốn sung huyết. Hoa Triển Phong bổ cho hắn một đao hoàn mỹ. Lời này của Hoa Triển Phong có ý tứ gì? Nói mình là bại gia tử. Ngươi đắc tội Hoa Triển Hùng như thế sẽ không có chuyện gì sao? La Phù có chút lo âu hỏi. Kỳ thật vừa nãy Hoa Triển Hùng hẳn nên cảm tạ tử ý trung niên kia. Diệp Hảo nhìn La Phù nói. Vì sao? Bởi vì nếu hắn tới, ta thật sẽ giết hắn. Có thể nói Diệp Hảo không nói thì thôi, đã nói sẽ làm người ta kinh ngạc đến chết. Xích Luyện Tiên Tử cũng bị chấn kinh đến ngây ngốc. Ngươi có biết đây là chỗ nào không? Xích Luyện Tiên Tử kinh ngạc hỏi. Cao tầng của Đông Hoa Hoàng Triều sẽ không xuất thủ với ta. Tại sao? Xích Luyện Tiên Tử nghi ngờ hỏi. Ngươi đoán? Diệp Hảo cười híp mắt nói. Xích Luyện Tiên Tử liếc Diệp Hảo một cái. Đoán? Đoán con khỉ ấy. Đương nhiên câu nói này Xích Luyện Tiên Tử không nói ra. Đưa cho ngươi. Diệp Hảo đưa cho La Phù một cái túi càn khôn. Đây là chiến đấu khôi lỗi. La Phù dùng thần niệm quét qua, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tôn cấp cao giai chiến đấu khôi lỗi, so với vật đấu giá cao hơn một cấp bậc. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Ta cũng muốn. Con mắt Xích Luyện Tiên Tử đều tái rồi, nàng ôm cánh tay Diệp Hảo làm nũng. Không có. Diệp Hảo mở ra hai tay bất đắc dĩ. Ta không tin. Xích Luyện Tiên Tử làm sao có thể tin. La Phù cầm túi càn khôn của Diệp Hảo trong mắt đầy vẻ trần trờ. Nàng không biết có nên hay không tiếp nhận đồ vật quý giá như vậy không. Cầm đi. Diệp Hảo nói khẽ. Những vật này có lẽ đối với ngươi rất quý giá, nhưng đối ta chỉ là chuyện thường tình. Tốt. La Phù vẫn thu vào. Chiến đấu khôi lỗi này chí ít cũng phải 10 ức trở lên. Xích Luyện Tiên Tử hận không thể lấy thân thay thế. Tử Y Trung Niên nhìn chung quanh toàn trường một cách rồi nói. Vật phẩm đấu giá thứ tư này giá trị rất cao. Nói đến đây trong tay hắn xuất hiện một thạch đầu tràn ngập sắc tím. Tử Kim. Thật là Tử Kim. Tử kim là tài liệu chủ yếu để luyện chế vương cấp quyền trục. Không nghĩ đến phòng đấu giá thiên đường sẽ xuất ra loại đồ vật như tử kim để tiến hành đấu giá. Khối tử kim này sợ sẽ có giá trên trời. Diệp Hạo nhìn thấy khối tử kim này, trong mắt hắn lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Bất luận đại thế lực nào nếu chiếm được loại đồ vật như tử kim đều sẽ không đấu giá. Giá trị của tử kia, ta nghĩ trong lòng chư vị đều hiểu rõ, mà viên tử kim này có thể luyện chế được 3 quyển trục. Tử y trung niên nhàn nhạt nói. Giá quy định 40 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 ức. 41 ức, 42 ức, 43 ức. Thế lực có tư cách cạnh tranh cơ hồ đều có cường giả cấp bậc tiên vương tỏa chấn. Thế lực không có cường giả tiên vương tỏa chấn thì không thể. Không qua mấy hơi thở giá cả khối tử kim này đã nhảy lên tới 50 ức, 60 ức. Lúc này Diệp Hạo mở miệng nói. Diệp Hạo cạnh tranh đem đám người tài chính yếu đẩy ra ngoài vòng. 61 ức. Từ bên trong thiên tử bao xương vang lên một đạo thanh âm khàn khàn. Nhìn thấy đại nhân vật của thiên tử bao xương xuất thủ, một chút thế lực bỏ đi tâm tư cạnh tranh. 70 ức. Diệp Hạo bình tĩnh mở miệng nói. Người trẻ tuổi bán cho lão phu mặt mũi, như thế nào? Thanh âm khàn khàn kia thản nhiên nói. Quy củ của phòng đấu giá ai trả giá cao thì người đó được. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm rồi mở miệng nói. Ngươi có biết ta là ai không? Trong thanh âm khàn khàn kia tràn ngập sát ý lạnh như băng. Ta không có hứng thú muốn biết ngươi là ai. Diệp Hạo cường thế lại lên tiếng. Ngươi có chiêu gì ta liền tiếp lấy. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1296. Lô ly ngạo kiều. Dịch hám thiên tà thần. Ngông cuồng. Diệp Hảo hiện tại cho toàn trường cảm giác cuồng vọng không ai bì nổi. Có gan. Đạo thanh âm khàn khàn giận quá cười nói. Cũng đã nhiều năm rồi không có hậu bối dám nói chuyện như thế với ta. Ngay lúc trên mặt La Phù tràn đầy lo lắng, lỗ tai Diệp Hạo lại dựng thẳng lên. Người trẻ tuổi, ngươi biết vị kia là người nào không? Người nào? Thiên tàn. Không biết. Nếu ngươi không biết mà nói có thể hỏi nữ hài bên cạnh ngươi một chút. Diệp Hạo nhìn thoáng qua tử y trung niên tiếp đó nhìn La Phù dò hỏi hỏi. Thiên tàn là ai? Đang yên đang lành tại sao tự nhiên lại hỏi người này? La Phù vừa mới nói đến đây tựa hồ ý thức được điều gì đó. Chẳng lẽ người vừa cảnh cáo ngươi chính là Thiên Tàn? Diệp Hạo gật đầu. Thiên Tàn tính tình quái đảng, động một tí là muốn tính mạng ngươi. La Phù lo lắng nói. Quan trọng hơn, vị này ngàn năm trước đã đặt chân đến tiên vương cảnh, hiện tại tu vi chỉ sợ cũng đã đạt đến tiên vương nhị chuyển. Ta còn tưởng nhân vận lợi hại nào chứ? Nghe vậy Diệp Hạo không thèm để ý nói. Gia hỏa Thiên Tàn này là cao thủ luyện khí, tiên bảo trong tay chỉ sợ có 8-10 món, bởi vậy cho dù cường giả tiên vương trung giai cũng không nguyện ý trên chọc. La Phù trầm giọng nói. Dù sao gia hỏa Thiên Tàn cũng là độc hành hiệp. Độc hành hiệp. Cấp bậc như Thiên Tàn cho dù Đông Hoa Hoàng Triều cũng không tùy tiện trêu chọc vào. Nếu không thể một kích tất sát thì sẽ chờ lấy tổn thất thảm trọng. Hắn là độc hành hiệp, chẳng lẽ ta không phải? Diệp Hạo nhún vai một cái nói. Trêu chọc ta cũng muốn xem hắn có thể trốn đi nơi nào. Diệp Hạo khẩu khí rất lớn. Nhưng đám người La Phù lại cảm thấy Diệp Hạo đang cố chống đỡ. Có cần ta mời sư tôn ta tới không? Xích Luyện tiên tử nói khẽ. Không cần. Diệp Hạo lắc đầu. Các chủ ra mặt Thiên Tàn hẳn sẽ cho 3 phần tình mọn. La Phù trầm giọng nói. Chuyện này ngươi không nên nhúc tay. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Hắn thật không quan tâm. Tiên vương nhị chuyển bản thân, Diệp Hạo vẫn có thể ứng phó. 70 ức lần thứ nhất, 70 ức lần thứ hai, 70 ức lần thứ ba. Tử Y Trung Niên nói đến đây liền nhìn về phía phòng của Diệp Hạo nói: "Chúc mừng vị bằng hữu này lấy được tử kim." Tu sĩ giữa sân thần sắc phức tạp nhìn Diệp Hạo. Bây giờ Diệp Hạo lấy được tử kim, nhưng cũng không có nghĩ hắn có thể sống sót mang theo tử kim rời đi. Người khác không nói, chỉ riêng Thiên Tàn cũng không phải người mà Diệp Hạo có thể chống lại. Không biết lượng sức, tự tìm đường chết. Hoa Triển Hùng nhìn theo hướng phòng Diệp Hạo như nhìn một người chết. Hiện tại hắn cũng không còn bao nhiêu oán khí với Diệp Hạo. Cần thiết phải sinh khí với gia hỏa sắp chết à. Tiếp theo sẽ đấu giá một quả trứng yêu thú thần bí. Tử Y Trung Niên nói đến đây, không gian sau lưng xuất hiện một quả trứng yêu thú phát ra hoa văn thần bí. Trứng yêu thú phát ra ánh sáng hắc sắc. Tại sao ta cảm thấy ánh sáng hắc sắc này có thuộc tính thôn phệ? Ta cũng cảm thấy như thế. Quả trứng này chỉ sợ không phải trứng yêu thú bình thường, nhưng khẳng định cũng không cường đại bao nhiêu. Rất nhiều tu sĩ cũng đang đánh giá quả trứng yêu thú này. Bọn họ đều muốn biết quả trứng này thuộc yêu thú gì. Chúng ta cũng không biết đây rốt cuộc thuộc chủng tộc yêu thú gì, nhưng tiềm lực của nó nhất định to lớn. Tử Y Trung Niên tiếp tục nói. Dựa theo chúng ta suy đoán, trở thành tiên tôn cao giai cũng không có vấn đề gì. Đây là trứng thượng cổ man hùng. Lúc này bên trong thức hải Diệp Hạo vang lên thanh âm của Dược Vương Đỉnh. Thượng cổ man hùng. Chủng tộc thượng cổ man hùng lực lớn vô tận, có lực lượng hủy thiên diệt địa. Dược Vương Đỉnh trầm giọng nói. Đáng tiếc chủng tộc này có một điểm yếu, trí lực bọn họ khá thấp, vì vậy bọn chúng rất dễ bị mê hoặc, cứ thế mãi chủng tộc này cũng diệt tuyệt. Dừng một chút, Dược Vương Đỉnh tiếp tục nói. Không ngờ có thể đụng được một quả trứng thượng cổ man hùng ở đây. Trứng man hùng này có thể trưởng thành đến trình độ gì? Diệp Hạo hỏi. Cái này phải chờ nói phá xác mới biết được. Dược Vương Đỉnh lại cười nói. Vậy thì lấy thôi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Dù sao giá trị cũng không bao nhiêu tiền. Cuối cùng Diệp Hạo hao phí 2 ức lấy được T, D, U, V, Q, Q, N, G, T, H, U, V, Q, Q, O, Q, Q, N, G, cổ man hùng. Vật phẩm đấu giá tiếp theo tin tưởng không ít luyện khí sư ở đây đều sẽ cảm thấy hứng thú. Theo lấy âm thanh Tử Y Thanh Niên rơi xuống, ánh mắt toàn bộ luyện khí sư giữa sân đều phát sáng. Các nàng mơ hồ đoán được cái gì? Lần đấu giá này là một quyển luyện khí tâm đắc của Khương Nhạc Đại Sư. Tử Y Trung Niên khẽ mỉm cười nói. Khương Nhạc Đại Sư là ai, tin tưởng chư vị đều biết. Tâm đắc của hắn, ta tin tưởng giá trị cũng phải 5.000 vạn. Khương Nhạc là ai? Xích Luyện Tiên Tử nhìn Diệp Hạo có loại cảm giác lộn xộn. Khương Nhạc nổi danh như vậy, Diệp Hạo sao lại không biết? La Phù ngược lại cảm thấy rất bình thường. Bởi vì nàng biết rõ Diệp Hạo không phải tu sĩ tứ trọng thiên. Khương Nhạc là vương cấp luyện khí sư ở tứ trọng thiên. La Phù nói khẽ. Khương Nhạc Đại Sư lấy thân phận thập phẩm tôn cấp luyện khí sư đặt chân lên tiên vương, bởi vậy ở toàn bộ tứ trọng thiên, thân phận Khương Nhạc Đại Sư cao vô cùng. Khó trách bút ký của hắn đáng tiền như vậy. Trong lòng Diệp Hạo bình thường trở lại. Ngươi không hứng thú? La Phù tò mò hỏi. Không hứng thú? Diệp Hạo sao có thể hiếu kỳ được? Diệp Hạo không những chiếm được truyền thừa của khí vương, ngay cả truyền thừa của thạc quả cũng đều chiếm được, hơn nữa những năm này thạc quả cất giữ mật quyển. Khương Nhạc nghe rất lợi hại, nhưng trên thực tế cũng không có gì. Thập phẩm tôn cấp đặt chân lên tiên vương thì là cái gì? Vậy ta đấu giá? Diệp Hạo không hứng thú, nhưng La Phù lại có. Tu sĩ giữa sân rất nhiều người đều nắm giữ luyện khí chi thuật. bởi vậy cạnh tranh tâm đắc hương nhạc rất sôi nổi. Giá cả một đường leo lên, rất nhanh đã chạm tới một ức. Một ức 1.000.000. La Phù trầm giọng nói. Hai ức. Tu sĩ toàn trường lập TUVQQ cơ trầm mặt lại. Bọn họ trầm mặt không phải vì đối phương ra giá nhiều, cũng không phải bởi vì vừa nâng giá là một nữ tử, mà lại bởi vì người mở miệng đến từ Thiên Tử Bao Xương. Thiên Tử Bao Xương, bốn chữ này cũng đủ nói rõ hết thảy. Không phải ai cũng giống như Diệp Hạo cường ngạnh đối đầu với Thiên Tử Bao Xương. Ba ức. Đúng lúc này một cái tiểu lô ly đi vào hội trường cao giọng nói. Tu sĩ toàn trường không khỏi nhìn về phía nàng. Các nàng muốn biết tiểu lô ly này là ai? Làm sao lại dám đối đầu với Thiên Tử Bao Xương? An Thiền Nhi, lấy thân phận của ngươi không nên tham dự đấu giá. Bên trong Thiên Tử Bao Xương truyền lời ra. Tại sao ta không thể đấu giá? Lô Ly kiêu ngạo chống eo hỏi. Ngươi cho rằng ta không biết phòng đấu giá thiên đường thuộc về An gia các ngươi. Đạo thanh âm hơi dừng lại một chút nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip phong chương 1297. Nói đùa. Dịch hám thiên tà thần. An gia. An gia nào. Tu sĩ giữa sân chợt nghĩ đến một gia tộc kinh diễn đến cực hạn ở tứ trọng thiên. An gia. Thiên kiêu gia tộc. An gia đời thứ nhất tồn tại đến giờ, mỗi một thời đều sẽ xuất hiện ít nhất một thiên kiêu, đến hiện tại cũng không biết có bao nhiêu cao thủ. Số lượng cường giả tiên vương sợ có đến vài chục người. Khó trách Đông Hoa Hoàng Triều cũng không dám bất kính a. Gia tộc như vậy có thể xưng tụng thế lực cao cấp nhất tứ trọng thiên rồi. Ngạo Kiều Lô Ly nghe được đạo thanh âm kia, thì bấm eo giận dữ quát. Trần Bế Nguyệt, ngươi dám phát tiết tại phòng đấu giá thiên đường của ta. Trần Bế Nguyệt. Thánh nữ thánh địa Nguyệt Quế. Luyện khí đệ nhất thế hệ trẻ. Vừa nãy ta còn hiểu kỳ là ai lại để ý tới tâm đắc của Khương Nhạc Đại Sư. Hiện tại tu vi luyện khí của Trần Bế Nguyệt cũng đã rất cao. Nếu lấy được bản thảo của Khương Nhạc Đại Sư chẳng phải lại tiến thêm một tầng. Ngay lúc tu sĩ toàn trường đang thảo luận, Tử Y Trung Niên chừng tiểu lô ly một cách nói. Thuyền Nhi, không được hổ nháo. Lục Thúc, ngươi mắng ta. Tiểu lô ly giống như nhận ủy khuất, nước mắt trực chờ rơi xuống nhìn Y Trung Niên. Âu Vân Long bất đắc dĩ. Nha đầu ngươi. Nói đến đây, hắn vung tay lên khống chế ngạo tiểu lô ly vào phòng khách quý. Chợt An Vân Long nhìn về phía phòng của Trần Bế Nguyên nói. Có vượt qua hai ước không? Ánh mắt La Phù đấu tranh một hồi cuối cùng cũng quyết định từ bỏ. Với tình huống tranh đoạt tâm đắc của Khương Nhạc với Trần Bế Nguyệt thì đắc tội Nguyệt Quế Thánh Địa. Cấp bậc thế lực như Nguyệt Quế Thánh Địa có thể vật tay với An gia. Không có tu sĩ đáp lại. Thứ nhất. Không ai muốn đắc tội với Nguyệt Quế Thánh Địa. Thứ hai, giá hai ước quá cao. Cuối cùng tâm đắc Khương Nhạc bị Trần Bế Nguyệt lấy đi. Nhìn thần sắc ảo não của La Phù, Diệp Hảo cười nói ra. Chẳng phải chỉ là một bản tâm đắc sao? Tâm đắc của Khương Nhạc đó. Xích Luyện Tiên Tử không nhịn được lên tiếng. Khương Nhạc không có gì ghê gớm cả. Lời của Diệp Hỏa khiến Xích Luyện Tiên Tử trợn tròn mắt. Ngươi có ý kiến? Diệp Hảo nhìn Xích Luyện Tiên Tử nói. Khương Nhạc thế nhưng là thập phẩm tôn cấp luyện khí sư mà. Người ngồi bên cạnh ngươi là thập nhị phẩm tôn cấp luyện khí sư đây. Ngươi! Thế nào? Lừa ai? Diệp Hảo cười không nói. Xích Luyện Tiên Tử không tin cũng hợp lý. Thập nhị phẩm tôn cấp luyện khí sư cũng đã rất lâu rồi không xuất hiện. Xích Luyện Tiên Tử không biết Diệp Hảo đúng có cấp bậc này. Diệp Hảo trước đó là thập phẩm tôn cấp luyện khí sư, nhưng sau khi lấy được truyền thừa của khí vương, tu vi luyện khí hắn vụt vụt tăng lên, 2 tháng trước đã đạt đến thập nhất phẩm tôn cấp. Bình thường nếu đi đến thập nhị phẩm Diệp Hảo còn cần một chút thời gian. Thế nhưng ai bảo Diệp Hảo nắm giữ đạo bia được dung hợp từ bốn bia làm chi? Dưới sự trợ giúp của đạo bia, Diệp Hảo dùng thời gian 2 tháng thuận lợi đặt chân đến thập nhị phẩm tôn cấp luyện khí sư. Cho ngươi. Diệp Hảo đưa cho La Phù một quyển cổ thư. La Phù nghi ngờ nhận lấy. Tùy ý lật nhìn vài trang, thần sắc nàng dần trở nên ngưng trọng. La Phù dù sao cũng là tôn cấp luyện khí sư, vẫn có thể phân rõ giá trị cổ thư. Đây là tâm đắc của ai? Thạc quả. Thạc quả. La Phù giật mình. Có lẽ ngươi không biết thạc quả là thập nhất phẩm tôn cấp luyện khí sư à? Cái gì? Xích luyện tiên tử cũng giật mình. Chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ không hề nghĩ qua tại sao thạc quả có thể tranh phong cùng bá vương, vợ chồng Hoàng Kim Long Vương? Diệp Hảo lườm xích luyện tiên tử một cái. Thạc quả là một cao thủ vương cấp luyện khí cường đại. Xích luyện tiên tử tức khắc hiểu được. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Tại sao cho tới bây giờ ta không biết thạc quả là cao thủ luyện khí? La Phù đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm. Diệp Hảo chỉ cổ thư trong tay La Phù nói. Thừa dịp khoảng thời gian này mau chóng hiểu rõ quyển sách có thể giúp ngươi tăng hạng lên. Ta có thể cùng xem hay không? Ánh mắt xích luyện tiên tử nóng bỏng mà hỏi. Ngươi cũng là luyện khí sư. Diệp Hảo nghi ngờ hỏi. 3 năm trước ta đặt chân tôn cấp luyện khí sư. Xích luyện tiên tử nhẹ giọng nói. Vậy ngươi cũng phải hỏi La Phù. Diệp Hảo nhìn về phía La Phù. Xích luyện tiên tử không khỏi nhìn về phía La Phù. La Phù chần chờ một chút rồi nhẹ gật đầu. Nàng hiểu Diệp Hảo đang đưa cho nàng một phần nhân tình. Nàng chia sẻ nội dung cuốn cổ thư này cho xích luyện tiên tử. Xích luyện tiên tử sẽ phải nhận phần thiên đại nhân tình này. Diệp công tử, ta đột nhiên phát hiện sao cái gì ngươi cũng có vậy. Thạch Tam bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó. Ai nói? Diệp Hảo lật Thạch Tam một cái. Thạch Tam cười hắc hắc, tiếp đó đi tới bên cạnh Diệp Hảo. Diệp công tử, ngươi có thể giúp đỡ ta một chút tiên thạch không? Vừa nãy cho ngươi tiên thạch ngươi không muốn, hiện tại làm sao lại muốn đây? Ta đột nhiên nhớ đến việc thôi động chủ cấp chiến hạm cần một lượng lớn tiên thạch. Thạch Tam gãi đầu không có ý tứ mà nói. Chiến hạm là một loại vật phẩm xa xỉ. Không phải ai cũng có thể sử dụng. Cái khác không nói, chỉ việc qua một vực hao phí tiên thạch cũng phải tính bằng 100.000. Chờ đấu giá hội kết thúc ta sẽ đưa ngươi tiên thạch. Không cần quá nhiều. Thạch Tam lập tức nói. 1.000.000 là được rồi. Đến lúc đó lại nói. Diệp Hảo nhìn trung tâm phòng đấu giá. Muốn thứ gì cứ nói, bỏ lỡ hôm nay sau này cũng không có cơ hội coi tiền như rác nữa đâu. Ta muốn đai lưng này. Khiến Diệp Hảo không ngờ tới mình vừa nói xong xích luyện tiên tử đã nói. Nhìn vẻ mặt tràn đầy chờ mong của xích luyện tiên tử, Diệp Hảo không coi ra gì lên tiếng. Ra giá đi, ta trả tiền. Vậy ta có thể ra giá. Xích luyện tiên tử không phải không mua nổi đai lưng tử y trung niên đang đấu giá. Nàng chỉ muốn thông qua loại phương thức này để thân hơn với Diệp Hảo hơn. Được. Xích luyện tiên tử nhìn thấy Diệp Hảo gật đầu mở miệng đề giá cao đến 3 ức. Dùng 3 ức mua một đai lưng phòng ngự tôn cấp quả thật có chút xa xỉ. Ngươi lập tức đề giá cao như vậy làm gì? Trong lòng La Phù có chút không vui. Chẳng lẽ ngươi không chú ý tới cuối cùng giá đai lưng này cũng lên tới 3 ức sao? Xích luyện tiên tử danh mãnh cười nói. Hơn nữa, ta dùng tiền của Diệp công tử, ngươi kích động làm gì? Ngươi không phải thích Diệp công tử đấy chứ? Ngươi nói cái gì? La Phù không khỏi mắt co đỏ bừng mặt. Ngươi không thích, vậy nhường ta theo đuổi đi. Xích Luyện tiên tử nhìn thấy bộ dáng của La Phù làm sao không hiểu đây, bất quá nàng lại nói ra. Người nào không thích? La Phù lo lắng bật thốt. Mà ngay lúc La Phù nói ra câu này, không khí trong phòng cũng trở nên ngưng trọng hẳn. Diệp Hạo xấu hổ không thôi. Xích Luyện tiên tử lại cười khanh khách nói. Diệp công tử, La Phù ở tứ trọng thiên rất quý hiếm nha. Không nói lời nào cũng chả ai nghĩ ngươi câm điếc đâu. Diệp Hạo trừng Xích Luyện tiên tử một cái. Xích Luyện tiên tử vẫn cười như cũ, nhưng lại không nói về chủ đề này nữa. Nàng vẫn biết chừng mực. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1298. Tiên vương kiếm quyết. Dịch hám thiên tà thần. Lượt đấu giá tiếp theo là một quyển thần thông. Tử y trung niên nhìn chung quanh toàn trường một cách nói. Cuốn thần thông này là kiếm quyết của thập diệu tiên vương. Sao có thể là kiếm quyết của thập diệu được? Một lão giả trầm giọng hỏi. Không sai, chính là thập diệu kiếm quyết. Tử y trung niên nhẹ gật đầu. Toàn trường xôn xao. Tiên vương kiếm quyết. Phòng đấu giá thiên đường lại đấu giá cả tiên vương kiếm quyết. Lấy thập diệu kiếm quyết làm căn cơ, ta có thể đột phá cảnh giới kế tiếp. Lấy kiếm quyết cấp bậc tiên vương làm căn cơ đột phá, dù sau này tương lai ở tiên vương cảnh cũng là cường giả một phương. Tu sĩ giữa sân nhao nhao đàm luận. Hiện tại thế hệ tuổi trẻ đa số đều đang ở tầng thứ tiên tôn cảnh. Mà mỗi khi đột phá một cảnh giới đều cần lấy đại đạo làm căn cơ. Không phải ai cũng giống như Diệp Hạo, nếu như thần thông thấp hơn đỉnh cấp tiên vương hắn cũng chả buồn mở ra xem. Thập diệu tiên vương năm đó đạt đến tiên vương tam chuyển. Ánh mắt Xích Luyện tiên tử nóng bỏng nói. Có kiếm quyết của thập diệu tiên vương ta có thể lại tiến một bước. La Phù không có nói gì, ánh mắt nàng chỉ lấp lóe không ngừng, hiển nhiên nàng cũng động tâm. Thập diệu kiếm quyết là kiếm quyết cấp bậc gì ta nghĩ chư vị đều rõ ràng. Tử y trung niên chậm rãi nói. Loại kiếm quyết cấp bậc này hoàn toàn có thể coi như truyền thừa tông môn. Dừng một chút, tử y trung niên nói tiếp. Giá quy định 50 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 ức. Diệp Hạo kinh ngạc nói. Đáng tiền như vậy. Thập diệu kiếm quyết có thể để nhiều đời truyền thừa, cho nên cái giá này cũng không cao đâu. Xích Luyện tiên tử nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đừng nói trong tay ngươi cũng có kiếm quyết tầng thứ này. Tầng thứ kiếm quyết này không có. Diệp Hạo lắc lắc đầu. Diệp Hạo thật không có. Hắn sử dụng kém cỏi nhất đều là tiên vương cao giai kiếm quyết. Tiên vương sơ kỳ thật không có. Xích Luyện tiên tử biết rõ trong tay Diệp Hạo khẳng định nắm giữ kiếm quyết cấp tiên vương. Vấn đề là loại kiếm quyết này Diệp Hạo không có khả năng tùy tiện truyền thụ cho La Phù cùng nàng. Giá cả kiếm quyết một đường kéo lên. Không qua thời gian bao lâu liền nhảy lên tới 60 ức. 63 ức. 64 ức, 65 ức, lúc này La Phù mới bắt đầu cạnh tranh. Xích Luyện tiên tử giật mình nói, La Phù, ngươi mang theo bao nhiêu tiên thạch đến? 80, 80 chỉ sợ ngươi không mua nổi. Trong tay ta còn có một chút vật tư, chúng có thể hối đoái 30-50 ức. Nhìn đến tiêu giao các ngươi lần này chiếm được không ít đồ tốt. La Phù chỉ cười không đáp lại. 71 ức. 73 ức. 75 ức. Không qua thời gian bao lâu kiếm quyết đã đạt đến 80 ức. 80 ức. Trong lòng La Phù cảm giác không tốt chợt xuất hiện. La Phù lo lắng. Nàng lo lắng tu sĩ bên trong thiên tử bao xương cạnh tranh. Một khi tu sĩ bên trong thiên tử bao xương cạnh tranh thì bản thân phải buông tha chứ nàng không dám cạnh tranh nữa. 86 ức. Một đạo thanh âm bình thản vang lên từ thiên tử bao xương. 87 ức. khiến toàn trường không ai nghĩ đến người mở miệng lại ở nơi hẻo lánh trong đại sảnh. Mọi người nhìn lại chỉ thấy một nam tử mang theo mũ rồng vành. Mũ rồng vành che khuất tướng mạo của hắn, làm cho người ta nhìn không rõ hắn là ai. Thần niệm mới vừa tới gần hắn đã bị một cỗ lực lượng kinh khủng bắn ra. 88 ức. Thiên tử bao xương lần nữa tăng giá. 89 ức. Nhìn thấy nam tử mũ rồng vành kia còn tăng giá, vì trong thiên tử bao xương không khỏi nổi giận. Các hạ, ngươi cố ý đối kháng cùng vô khuyết ta. Vô khuyết. Cự đầu vô khuyết. Vô khuyết công tử dĩ nhiên cũng đến đây. Rất nhiều tu sĩ cảm thấy sau khi vô khuyết báo ra tục danh, nam tử mũ rồng vành sẽ chịu thua bỏ qua cho trận đấu giá này, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt nói. Phòng đấu giá có quy củ, người trả giá cao được. Nhưng còn có câu nói không biết ngươi có nghe qua hay không? Câu nào? Đồ vật đấu giá trong phòng đấu giá không phải ngươi mua được thì là của ngươi. Cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Có gan. Vô khuyết nói rồi trầm mặt xuống. Nhưng rất nhiều tu sĩ trong trường biết rõ nam tử đội mũ rồng vành kia chưa hẳn có thể sống sót rời khỏi Tiêu Diêu thành. 90 ức. La Phù nhìn thấy vô khuyết công tử thối lui ra khỏi cạnh tranh thì mở miệng nói. Nam tử đội mũ rồng vành liếc qua phương hướng La Phù thản nhiên nói. 91 ức. Ngay thời điểm La Phù lại muốn tăng giá liền bị Diệp Hảo ngăn trở. Tặng cho hắn. Vì cái gì? Vì này không phải ngươi có thể đắc tội. Diệp Hảo nói khẽ. Thế nhưng mà. Không phải chỉ là một thiên kiếm quyết sao ngươi muốn ta cho ngươi là được. Ngươi có kiếm quyết dư thừa. Cái này ngươi nhìn xem được không? Diệp Hảo đưa tay chộp một cái, trong tay hắn xuất hiện một môn kiếm quyết. Kinh Lôi Thập Tam Kiếm. La Phù nhìn năm chữ lớn trên bí tịch như nhìn được một đạo lôi điện xuyên toa trong hư không, đây chắc chắn là tuyệt thế kiếm quyết. Lật ra chương mở đầu nhìn một cách La Phù nói. Đây là kiếm quyết của ai? Một tên gọi Ninh Dương Tiên Vương. Ninh Dương lợi hại không? Tiên Vương cầu truyền. Cái gì? La Phù trừng lớn hai mắt thốt. Chợt La Phù cảm thấy kiếm quyết trong tay trở nên vô cùng trầm trọng. Đây chính là kiếm quyết của cường giả Tiên Vương cửu truyền a. Luận uy lực, thập diệu kiếm quyết kém hơn vô số lần. Chỉ thấy La Phù hơi nghiên cứu một phen, khuôn mặt nàng dần trở nên khó coi. Thế nào? Chỉ có nắm giữ thiên lôi chi thể mới có thể phát huy kinh lôi thập tam kiếm đến cực hạn được. Dạng này à? Diệp Hảo suy nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một môn kiếm quyết khác nói. Cái này hẳn sẽ thích hợp cho ngươi. La Phù tiếp tới thấy trên bí tịch rõ ràng viết năm chữ lớn. Huyền Viêm kiếm quyết. La Phù lật nhìn xem một hồi trong mắt lộ ra một vòng dị sắc nói. Kiếm quyết này rất thật thích hợp ta. Kiếm quyết này của một tên gọi Tốc Mộng Tiên Vương cửu truyền sáng tạo. Diệp Hảo nhìn La Phù nhàn nhạt nói. Về sau nếu có cơ hội gặp vị này đừng quên gọi một tiếng lão sư. U-V-K-W-W-M. La Phù gật đầu đồng thời tò mò hỏi. Ngươi không cần sao? Không cần. Diệp Hảo không thể nói bản thân cảm thấy chướng mắt loại kiếm quyết này. Kỳ thật vô luận Ninh Dương hay Tốc Mộng đều thuộc về Tam Đại Tổng Các. Sau khi Diệp Hảo trở thành các thiếu chủ Tam Đại Tổng Các, bất cứ bí cảnh, đồ vật gì trong đó đều tùy ý Diệp Hảo lựa chọn. Tất nhiên trong đó có cả thần thông cấp bậc Tiên Vương. Diệp Hảo chỉ tùy tiện chép một chút. Kinh Lôi Thập Tam Kiếm có thể cho ta hay không? Xích Luyện Tiên Tử đáng thương nhìn xem Diệp Hảo nói. Không thể. Diệp Hảo lườm Xích Luyện Tiên Tử một cái. Ta cam đoan sẽ không lắm miệng. Xích Luyện Tiên Tử giật giật góc áo Diệp Hảo. Hảo hảo đừng giở trò này với ta, ta cho ngươi là được. Diệp Hảo bất đắc dĩ đưa kinh lôi thập tam kiếm cho Xích Luyện tiên tử. Diệp Hảo biết rõ cô nàng này không nói dối. Nàng tu luyện huyền thuật có lôi thuộc tính, bởi vậy rất thích hợp tu luyện kiếm quyết này. Xích Luyện tiên tử ngạc nhiên cầm lấy. Nàng hiện tại cảm thấy bản thân chủ động tới chào hỏi là một quyết định sáng suốt a. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1299. Gặp lại thánh nữ. Dịch hám thiên tà thần. Đấu giá hội còn đang tiến hành. Bất quá đồ vật đấu giá sau đó, hắn không hứng thú chút nào. La Phù cũng ý nghĩ xuất thủ. Mà lúc này, tử y trung niên lại mở miệng nói. Đồ vật đấu giá tiếp theo là vật phẩm áp trục lần này. Thanh âm tử y trung niên vừa ra, không gian bên cạnh hắn xuất hiện một tiểu tinh tước tinh quang tỏa ra bao phủ cả một vùng. Thời điểm Diệp Hảo nhìn thấy tiểu tinh tước này, thần sắc trong mắt không khỏi phát sáng vài phần. Vô thượng bảo dược. Đây là vô thượng bảo dược đã hóa hình. Gốc vô thượng bảo dược này nếu như cường giả tiên vương trực tiếp luyện hóa, ta cũng không chắc có thể tăng lên tu vi hay không, nhưng nếu như luyện chế nó thành vương cấp tiên đan thì việc tăng vài cấp là điều chắc chắn. Ta tin các vị cũng hiểu giá trị của nó. Bất cứ giá nào cũng phải mua được. Ngay thời điểm tu sĩ toàn trường thảo luận, một đạo thanh âm băng lãnh từ thiên tử bao xương truyền ra. Gốc bảo dược này ta muốn. Chỉ sợ không tới phiên ngươi. Cổ Phạm Tông muốn kẻ nào tranh với ta thì chết. Ai cũng đừng tốn công vô ích theo ta đoạt làm gì, gốc này ta cầm chắc rồi. Tu sĩ giữa sân nhìn thấy cao thủ bên trong thiên tử bao xương lên tiếng thì đoạn tuyệt tâm tư tranh giành. Thứ nhất bọn họ không nguyện ý đắc tội những người này, thứ hai bọn họ cũng không có số tiền này. Giá quy định 70 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 ức. Thanh âm tử y trung niên vừa ra, thiên tàn liền là người thứ nhất đấu giá. 71 ức, 72 ức, 73 ức. Người thuê được thiên tử bao xương không ai không có bối cảnh. Bởi vậy làm sao lại lo lắng việc mình đấu giá sẽ làm thiên tàn tức giận đây. 100 ức. Thời điểm tu sĩ trong thiên tử bao xương nhao nhao đấu giá, Diệp Hảo mở miệng nói. Toàn trường xôn xao. Bọn họ nhao nhao nhìn về phía bao xương Diệp Hảo. Vị này cũng quá giàu đi. Người trẻ tuổi, đồ vật này không phải cái ngươi nên cạnh tranh. Từ trong thiên tử bao xương truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Có phải đồ vật ta nên cạnh tranh hay không còn không tới phiên ngươi tới quan tâm. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Còn có không nên ở trước mặt ta cậy già lên mặt. Có tiền thì cạnh tranh, không có thì im miệng đi, lắm mồm làm gì. Tốt, một tên tiểu tử miệng lưới bén nhọn, ngươi biết ta là ai không dám nói chuyện như thế cùng ta. Lúc này vị kia nổi giận. Vậy ngươi biết ta là ai sao? Diệp Hảo cười lạnh nói. Đừng có ỷ vào tông môn ngươi mạnh co nào, trước đây Hỏa Long tộc cùng La Gia cũng cảm thấy bản thân rất ngưu bức. Thế nhưng hiện tại hai đại gia tộc này cũng đã tiêu vong trong lịch sử, không chừng tông môn ngươi trong tương lai ngươi cũng vậy đó. Nói giống hai đại gia tộc này do ngươi làm nó tiêu vong vậy. Phải hay không phải ngươi thử xem chẳng phải biết sao. Đối mặt Diệp Hảo cường thế, vì đang nỗi giận kia chợt trầm mặt lại. Thời đại này có một chút trẻ con miệng còn hôi sữa, lời gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm. Có thể còn có một số người thật có thực lực làm những chuyện này. Diệp Hảo quá cường thế, cũng quá bá đạo. Diệp Hảo có bối cảnh gì vị kia không biết, thế nhưng hắn biết rõ Diệp Hảo có thể tùy tiện xuất ra hơn 100 ức, khẳng định không phải hạng đơn giản. Còn nữa hắn không quên trước đó Diệp Hảo gây sự cùng thiên tàn. Vị này tựa hồ không để thiên tàn vào mắt. Nhìn kỹ hắn nói. 101 ức. Trần Bế Nguyệt mở miệng nói. 110 ức. Diệp Hảo cười nói. 111 ức. 120 ức. 121 ức, 130 ức. Quả nhiên là ngươi. Bịch một tiếng, bao xương Trần Bế Nguyệt bị một cỗ lực lượng kinh khủng xé rách, tiếp theo chỉ thấy Trần Bế Nguyệt mang theo một chuôi chiến kiếm sát khí bừng bừng vọt tới bao xương Diệp Hạo. Tình huống như thế nào? Tu sĩ toàn trường đều có cảm giác mờ mịt. Tử Y Trung Niên mới vừa muốn nói cái gì trong tai đã vang lên một đạo thanh âm. Mời ăn tiên vương đừng nhúc tay vào. Tử Y Trung Niên chần chờ một chút rồi phất phất tay, tu sĩ chuẩn bị xuất thủ ngăn cản im lặng thối lui. Trần Bế Nguyệt một cước đạp nát đại môn bao xương của Diệp Hạo, liếc mắt thấy được Diệp Hạo có chút cà lơ phất phơ. Là ngươi? Diệp Hạo kinh ngạc nói. Diệp Hạo không nghĩ tới nữ tử trước mắt này lại là thiếu nữ mà hắn trong lần đầu đi vào tứ trọng thiên không cẩn thận nhìn thấy cái không nên thấy. Để mạng lại. Trần Bế Nguyệt thôi động chiến kiếm lạnh như băng nói. Tốc độ Trần Bế Nguyệt cũng không chậm. Cơ hồ trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Diệp Hạo. Mắt thấy thời điểm chiến kiếm trong tay nàng muốn đâm thủng trái tim Diệp Hạo, La Phù Yêu Kiều một tiếng giơ một trường đánh tới hậu tâm Trần Bế Nguyệt. Dù La Phù rõ ràng biết rõ Trần Bế Nguyệt là thánh nữ Nguyệt Quế Thánh Địa, nhưng nàng vẫn dứt khoát ra tay với đối phương. Trần Bế Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lực lượng sóng âm kinh khủng nháy mắt dẫn nổ hư không. La Phù kêu rên một tiếng, thân thể lảo đảo lui lại, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Chiến kiếm trong tay Trần Bế Nguyệt tốc độ không có giảm bớt dù một chút. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hai ngón tay Diệp Hạo giơ lên kẹp lấy kiếm thể của nàng. Ta đã nói rõ ràng cùng ngươi, đây là một sự hiểu lầm. Diệp Hạo bất đắc dĩ nói. Con ngươi Trần Bế Nguyệt co rụt lại. Chiến kiếm trong tay nàng đâm tới Diệp Hạo có thể phóng ra kiếm mang hủy diệt. Diệp Hạo có thể dùng hai ngón tay gẹp Minh Nguyệt kiếm có chứa lực đạo của nàng. Hiểu lầm, ngươi lừa gạt ai đây? Trần Bế Nguyệt nói xong điên cuồng thúc giục Minh Nguyệt kiếm trong tay, nhưng càng thúc giục Trần Bế Nguyệt càng cảm thấy chấn kinh, vô luận bản thân thôi động như thế nào đi, Minh Nguyệt kiếm vẫn bị hai ngón tay Diệp Hạo gắt gao kẹp lấy không thể động đậy như cũ. Bế Nguyệt, dừng tay. Lúc này một đạo bóng hình xinh đẹp từ đằng xa bay đến bên người Trần Bế Nguyệt. Trần Bế Nguyệt kinh nghi bất định nhìn về phía bóng hình xinh đẹp kia. Tề tiền bối, ngươi nhanh ra tay giúp ta bắt hỗn đản này. Để Trần Bế Nguyệt không nghĩ tới là tề tiền bối trong miệng nàng lại hiện vẻ mang đầy ngưng trọng hỏi Diệp Hạo. Ngươi là ai? Ngày đó ta xuất hiện ở thánh địa của các ngươi bởi vì định vị xuất hiện vấn đề. Diệp Hạo nhìn trung niên nữ tử kia trầm giọng nói. Ta đối với thánh nữ Nguyệt Quế Thánh Địa các ngươi không có bất cứ hứng thú gì. Ngươi nói cái gì? Trần Bế Nguyệt nổi giận quát hỏi. Đối phương chướng mắt mình sao? Ta chỉ trình bày một sự thật. Ánh mắt Diệp Hạo chuyển qua trên người Trần Bế Nguyệt. Ta nếu thật sự thích ngươi tới cửa cầu hôn không phải dễ hơn, làm sao đến mức áp dụng loại thủ đoạn này? Ngươi cho rằng ngươi tới cửa cầu hôn, ta sẽ gả cho ngươi. Ngươi có đáp ứng ta hay không ta không biết rõ, nhưng sư môn các ngươi sẽ đáp ứng. Thật tự tin. Trần Bế Nguyệt hừ lạnh nói. Bế Nguyệt, im miệng. Trung niên phụ nhân trầm giọng nói. Trần Bế Nguyệt dậm chân. Tề tiền bối, ngươi làm sao lại hướng về hắn? Tiểu tổ tông của ta ơi, chẳng lẽ đến hiện tại ngươi còn không có ý thức được vị trước mắt ngươi là vị nào? Là ai? Nhìn trong tay ngươi cầm cái gì? Tiên kiếm. Ngươi hẳn thêm hai chữ phía trước đi. Cái gì? Vương cấp. Nghe được như thế Trần Bế Nguyệt tức khắc nghĩ tới cái gì, thời điểm lần nữa nhìn về phía Diệp Hạo khắp khuôn mặt nàng lộ vẻ chấn kinh. Yêu nghiệt chỉ có yêu nghiệt mới có thể chấn được vương cấp tiên kiếm. Trung niên phủ nhân bí mật truyền âm nói. Nói cách khác, sự tình lúc trước có lẽ thật là một sự trùng hợp. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1300. Bồi thường. Dịch hám thiên tà thần. Chẳng lẽ sự tình lúc trước cứ bỏ qua như vậy? Trần Bế Nguyệt không cam lòng nói. Chẳng lẽ ngươi muốn giết hắn? Trung niên phụ nhân cười khổ. Dù tăng thêm ta cũng không phải đối thủ của hắn. Vậy cũng không thể tiện nghi hắn. Trần Bế Nguyệt hung dữ nhìn Diệp Hảo nói. Sự tình lúc trước dù không phải bản ý của ta, nhưng dù sao ta cũng đã nhìn thân thể cô nương, bởi vậy ta nguyện ý xuất ra bồi thường tương ứng. Diệp Hảo chần chờ một chút rồi nói. Ngươi nói loạn cái gì? Trần Bế Nguyệt bực tức dậm chân. Đám người La Phù toàn bộ đều kinh trụ. Tình huống như thế nào? Diệp Hảo nhìn thân thể Trần Bế Nguyệt. Tin tức siêu cấp kinh khủng nha. Xuất ra bồi thường ngươi có thể bồi thường cho ta cái gì? Trần Bế Nguyệt chợt nghĩ đến lời nói trước đó của Diệp Hảo, nàng hết sức tức giận nói ra. Trần Bế Nguyệt còn cần bồi thường sao? Cái này cho ngươi. Diệp Hảo suy nghĩ một chút rồi đưa cho Trần Bế Nguyệt một cái hộp gấm. Trần Bế Nguyệt mở hộp gấm ra kinh ngạc thấy trong hộp có 3 viên tinh thạch tràn ngập không gian 3 đồng cường hoành. Thượng phẩm không gian tinh thạch. Mặt mũi trung niên phụ nhân tràn đầy kinh ngạc. Trung niên phụ nhân trước kia cũng cảm thấy Diệp Hảo không có khả năng xuất ra đồ vật gì đáng tiền. Trần Bế Nguyệt thân làm thánh nữ Nguyệt Quế Thánh Địa, bảo bối gì không có gặp qua. Bất quá trước giờ Trần Bế Nguyệt không có gặp qua thượng phẩm không gian tinh thạch. Thượng phẩm không gian tinh thạch giá trị quá lớn, vật này không phải có tiền có thể mua được. Ngươi cảm thấy ta chỉ đáng giá 3 viên thượng phẩm không gian tinh thạch. Trần Bế Nguyệt đè chấn kinh trong lòng xuống sau đó mặt lạnh dần. Cô nương thiên kim chi thể không phải 3 viên thượng phẩm không gian tinh thạch có khả năng so sánh. Diệp Hảo vừa nói một bên lại đưa cho Trần Bế Nguyệt một cái bình ngọc. Trần Bế Nguyệt tiếp tới, thần niệm quét một cái. Đây là cái gì? Đây là ngọc dịch. Ngọc dịch. Trung niên phủ nhân lên tiếng kinh hô. Ngọc dịch là thứ gì? Trần Bế Nguyệt nhìn thấy bộ dáng trung niên phủ nhân, hiếu kỳ hỏi. Trung niên phủ nhân là kiếm linh minh Nguyệt kiếm. Những năm này kiến thức qua rất nhiều đồ vật. Theo lý thuyết không nên ngạc nhiên như vậy. Ngọc dịch ngoại trừ có thể tăng tư chất còn có thể tăng cường huyết mạch. Trong mắt trung niên phụ nhân tràn đầy vẻ kích động. Cho dù một giọt ngọc dịch xuất hiện đều có thể khiến cho tu sĩ tranh đoạt bể đầu. Một bình ngọc dịch này sở hữu 49 giọt cũng chính là giới hạn mà ngươi có thể tiếp nhận. Lúc này Diệp Hảo mở miệng nói. Thời điểm ngươi luyện hóa phải tránh không được tham lam, nhất định phải từng giọt một giọt mà luyện hóa. Dừng một chút Diệp Hảo lại nói tiếp. Những giọt ngọc dịch này có thể cho ngươi đi càng xa trên con đường tu luyện. Cái này, Trần Bế Nguyệt không biết nên nói cái gì nữa. Nếu như nói 3 viên thượng phẩm không gian tinh thạch, Trần Bế Nguyệt còn có thể ra vẻ khinh thường không thèm để ý, nhưng một bình ngọc dịch này nàng khiến nàng thật sự im lặng. Tề tiền bối, ta bây giờ nên làm gì? Trần Bế Nguyệt truyền âm hỏi trung niên phụ nhân. Nói thật vị này bồi thường đúng chỗ, ta bên này cũng không tiện gây sự. Trung niên phụ nhân trầm ngâm một hồi rồi nói. Nếu không coi như xong đi. Không gian tinh thạch chỉ có thể tăng lên tạo nghệ không gian của Trần Bế Nguyệt. Thế nhưng ngọc dịch lại có thể khiến cho tương lai Trần Bế Nguyệt đi càng xa. Cái này là một phần thiên đại trọng lễ a. Ngọc dịch, ta cũng muốn. Xích luyện tiên tử do dự một cách liền nói. Không có, chỉ có một bình này. Diệp Hảo mở ra hai tay bất đắc dĩ đáp. Trần Bế Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nhìn Diệp Hảo nói. Ta trong lòng còn tức giận. Vậy ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi muốn làm gì? Trần Bế Nguyệt cảnh giác nhìn Diệp Hảo. Ngươi nghe nói qua cá chép chưa? Không có. trong tay ngươi có cá chép. Trái tim trung niên phụ nhân bỗng nhiên nhảy một cái khiếp sợ hỏi. Có à? Mấy phẩm? Bát phẩm. Tiểu thư, ta từng nghe nói qua bí mật liên quan tới cá chép. Trung niên phụ nhân hơi bình phục một cách liền nói. Cá chép còn được xưng là tạo hóa cá chép, bởi vì mỗi một đầu cá chép đều hàm chứa tạo hóa chi quang, mà thể nội bát phẩm cá chép hàm chứa 128 đạo tạo hóa chi quang. Ý của tề tiền bối là ta ăn cá chép thì có thể lấy được tạo hóa chi quang trên người cá chép. Đúng vậy. Trần Bế Nguyệt nhìn Diệp Hạo, thần sắc tràn đầy vẻ kinh nghi. Trong tay ngươi thế nào sẽ có nhiều tuyệt thế chân phẩm như vậy? Chỉ có những thứ này. Diệp Hạo xấu hổ nói. Ngươi lại muốn nói ta không còn gì khác à? Trần Bế Nguyệt nhìn thấy bộ dáng Diệp Hạo, nộ khí trong lòng lặng yên tiêu tán không ít. Diệp Hạo vì bồi thường đã lấy ra hết chân tàng của bản thân. Bản thân nếu lại gây chuyện thì lộ ra tính không phóng khoáng rồi. Sự tình trước đó một bút xóa bỏ. Trần Bế Nguyệt nhìn Diệp Hạo trịnh trọng nói. Vậy thì tốt. Diệp Hạo cười, rồi mời Trần Bế Nguyệt ngồi xuống. Trần Bế Nguyệt đi tới bên người La Phù. Ngươi không sao chứ? La Phù hừ lạnh một tiếng không đáp lời. Trần Bế Nguyệt lộ ra xấu hổ không thôi. Diệp Hạo tiến lên đi tới trước mặt La Phù nói. Để ta tới. Diệp Hạo đỡ La Phù ngồi xuống, tay ấm một pháp ấm chữa thương, rồi truyền vào thể nội nàng. Thương thế của La Phù khôi phục với tốc độ kinh người, mấy hơi thở sau nàng liền khiếp sợ nhìn Diệp Hạo. Ta tốt rồi. Có cái gì chấn kinh hả? Thương thế dạng này muốn khỏi hẳn cho dù dùng nhất phẩm đan cũng phải tốn mất hơn nửa canh giờ mới đúng. Không sai biệt lắm. Ngươi! Chỉ là một liệu thương đan ấm mà thôi, đừng ngạc nhiên như thế. Theo ta được biết chỉ có tôn cấp đan sư mới có thể ngưng tụ đan ấm. Trần Bế Nguyệt kinh nghi nhìn Diệp Hạo nói. Trên lý luận là như vậy. Diệp Hạo không thể khoe khoang nói mình ở chủ cấp đã có thể ngưng tụ đan ấm. Thực sự không nghĩ tới ngươi còn kiêm tu đan đạo. Trần Bế Nguyệt ngoài ý muốn. Diệp công tử còn là tôn cấp luyện khí sư đấy. Đúng lúc này Thạch Tam không khỏi nói. Cái gì? Trần Bế Nguyệt giật mình. Ở tứ trọng thiên kiêm tu một môn không phải không có, nhưng kiêm tu hai môn thì không có bao nhiêu, lại càng không cần phải nói đều cả hai môn đạt đến cấp độ rất cao. Ngoan ngoãn uống rượu của ngươi đi. Diệp Hạo nhìn Thạch Tam một cái. Thạch Tam rụt cổ, vội vàng ngậm miệng lại. Ngươi là tôn cấp luyện khí sư. Ánh mắt Trần Bế Nguyệt nóng bỏng nhìn Diệp Hạo. Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu. Thạch Tam đều đã đưa sự tình của hắn lộ ra ánh sáng. Bản thân nếu lại che giấu cũng không hay. Luận bàn một chút. Diệp Hạo lắc đầu. Có ý tứ gì? Điều kiện luận bàn tiên quyết là thực lực hai bên chênh lệch không lớn. Diệp Hạo nhìn Trần Bế Nguyệt nói. Hai chúng ta luận bàn ngươi cảm thấy có ý tứ gì sao? Nói cũng đúng. Trần Bế Nguyệt suy nghĩ một chút đáp. Mà cho đến thời điểm Trần Bế Nguyệt cùng Diệp Hạo tranh tài, nàng mới chính thức mà minh bạch ý tứ câu nói này của hắn. Đấu giá tiến hành thế nào? Xích luyện tiên tử đột nhiên nghĩ tới cái gì? Diệp Hạo nhìn về phía trung niên phụ nhân. Trung niên phụ nhân vội vàng triệt hồi thần niệm bình chướng. Tiếp tục đi. Diệp Hạo thản nhiên nói.